Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 240. Phản lão hoàn đồng. Thiên địa huyền hoàng. Bốn chữ này là thái cổ man thần kinh bên trong cổ lão kiểu chữ, giang dịch giết chết rất nhiều hoang tộc cao thủ mới đem hắn ngưng tụ ra, hình thành một cái hoàn chỉnh, ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Giang dịch ở diệt thế yêu quang bức bách phía dưới, sinh mệnh nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp, kế tiếp sát na liền sẽ bị chết, cơ hồ theo bản năng, hắn thình lình đem hắn phát huy ra. Tất cả những thứ này nhìn như phát sinh dài dằng dặc thời gian, nhưng là ở những người khác nhìn đến, lại là phát sinh ở trong nháy mắt, giang dịch một cách liền phun bắn ra cái này bốn cái kiểu chữ đến. Tức khắc thiên địa ngưng kết, ngay cả gió kia đều bị đứng im ở thiên không, đại địa một mảnh tĩnh mịch. Tiếp theo, hư không chấn động, lấy giang dịch làm trung tâm chu vi vài dặm, biến hồn chọc không rõ. Làm cho người sinh ra một cỗ mông lung cảm giác, tựa hồ có một phương diện xa che khuất tầm mắt. Một cỗ man hoang cổ lão lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy cái kia, diệt thế yêu quang ở nơi này âm, hoàn toàn mở đi, như ánh nến ở trong cuồng phong dập tắt đồng dạng tiêu tán ra, không còn tồn tại. Cái kia, huyết yêu cao lớn tà ác thân thể. Thì là ở cái kia ba đạo vết sạn kéo dài phía dưới, như giống như mạng nhện nháy mắt che kín toàn thân, sau đó ầm vang một tiếng bể ra, lần thứ hai hóa thành huyết vụ, bốc hơi. Ở tại phá toái một khắc, trong tai mọi người, rõ ràng nghe được một cỗ thê lương tiếng kêu. Đây là đến từ cái kia, huyết yêu, bản thể không cam lòng gào thét, ra sức giãy giụa đáng tiếc vô dụng, vẫn như cũ đào thoát không được tử vong vận mệnh. Thậm chí ở nơi này bốn chữ thanh âm, tất cả hoang tộc chiến sĩ, bao quát trong đó còn chưa bị giết chết mấy tôn thần biến cao thủ, đột nhiên cảm giác được một cỗ uy áp xâm nhập mà tới, bản năng e ngại, khiến cho linh hồn run rẩy kịch liệt, nhao nhao phủ phục trên mặt đất, không cách nào động đậy. Thiên địa huyền hoàng. Đây là hoang tộc một chương cổ lão trên gia thú ghi chép kinh văn tồn tại tuyên cổ tuế nguyệt. Là chúng ta hoang tộc thủy tổ tự mình viết lên kiểu chữ, làm sao sẽ từ một cái nhân tộc trong miệng phát ra. Hách Đông mắt lộ hoảng sợ kêu lên. Một ngày này, giang dịch mang cho hắn chấn kinh thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, tiếp theo là Côn Bằng Thánh Thú, hiện tại lại là này Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn chữ. Mỗi một dạng đều kinh thế hãi tục, làm cho người không dám tin tưởng. Hắn là thần biến ngũ trọng cảnh giới, hoang tộc bên trong cường đại cao thủ, đương nhiên là có tư cách biết rõ hoang tộc một chút bí ẩn. Hắn từng tại Thánh Ngôn Đại Tế Ti, nơi đó, thấy qua một chương cổ lão gia thú, trong đó có quan hệ với thiên địa huyền hoàng, bốn chữ này giới thiệu, bất quá cái này gia thú cũng không hoàn chỉnh, không lành lặn một bộ phận, chỉ biết là bốn chữ này xuất từ hoang tộc thủy tổ tay, cũng không biết có thái cổ man thần kinh tồn tại. Hắn cũng như cái khác hoang tộc chiến sĩ một dạng, gặp đến một cỗ cường đại lực lượng áp bách toàn thân run rẩy, hai chân từ từ uốn lượn, liền muốn ngã quỵ xuống. Nhưng là, hắn kiêu ngạo, hắn địa vị, không cho phép hắn hướng một cái nhân tộc quỳ xuống, cho nên hắn vận chuyển toàn thân lực lượng cắn răng chống cự, toàn thân gân xanh đều xông ra, thất khiếu càng là chảy ra máu tươi. Lúc đầu hắn vừa mới nuốt đại lượng sinh mệnh tuyền thủy, đã đem thương thế khôi phục một chút, nhưng là hiện tại thương thế lần nữa phát tác, ngày một thậm tệ hơn, càng thêm nghiêm trọng. Bất quá đứng mũi chịu sào là, huyết thủ yêu nhân ở cái kia, diệt thế yêu quang, dập tắt, ở cái kia, huyết yêu thân thể sụp đổ phía dưới, hắn thần sắc biến một mảnh xám trắng, liên tục phun ra ba cái máu tươi, thân thể lại cũng không thẳng tắp. Còng xuống xuống tới, lộ ra càng thêm già, tựa hồ mất đi đại lượng sinh cơ. Thiên địa hai chữ cũng không phải là cực hạn, đằng sau còn có huyền hoàng. Thiên địa huyền hoàng, lại có bốn chữ, bao quát tứ hoang bát cực, bao dung ngàn vạn khí tượng, trong đó càng là hàm chứa cổ xưa thần bí lực lượng, chấn áp thương không, phá diệt vạn cổ, một cách liền đem ta huyết yêu điệp linh tiêu diệt. Huyết thủ yêu nhân thanh âm biến càng thêm khàn khàn. hoàn toàn không nghĩ tới bốn chữ này vậy mà sẽ có như thế kinh khủng lực lượng. Lấy hắn kiến thức, lấy hắn tu vi, bất luận cái gì tuyệt học ở trước mặt hắn thi triển đều muốn bị nhìn trộm ra một chút nội tình, nhưng là đáng tiếc, Thái Cổ Man Thần Kinh cũng không phải phổ thông tuyệt học, mà là hoang tộc thủy tổ tự mình viết lên thần công, ẩn chứa cao thâm pháp tắc, siêu việt thường nhân có thể chạm đến lĩnh vực căn bản không cách nào tưởng tượng. Lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng, nhục thân thương thế vẫn là thứ nhì, chủ yếu nhất là tinh thần bị hao tổn, không biết cần tu luyện bao lâu, nuốt bao nhiêu ngọc dịch mới có thể triệt để khôi phục lại. Bất quá giang dịch cũng không phải không có việc gì. Hắn ở nôn bắn ra một chữ cuối cùng nháy mắt, liền mở mắt, ánh mắt phảng phất hàm chứa hỗn độn quang mang có thể xuyên thủng dòng sông lịch sử, mộng hồi thái cổ cảm nhận được hoang tộc thủy tổ chúa tể thiên địa vô tận thần uy. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, cảm giác được thân thể tựa hồ bị móc sạch, phi thường suy yếu. Hắn tức khắc cẩn thận điều tra, phát hiện thân thể một đoàn rối loạn, từng đầu kinh mạch đều biến khô cạn, chỉ còn lại một chút tinh khí ở trong đó chảy xuôi, còn có cái kia ngọc dịch trong ao, dĩ nhiên chỉ có một nửa ngọc dịch. Hiển nhiên hắn một hơi phun ra thiên địa huyền hoàng, bốn chữ này trọn vẹn tiêu hao nửa ao ngọc dịch, có hơn vạn nhiều. Mức tiêu hao này, phi thường khủng bố, đổi lại là bất cứ người nào, chỉ sợ đều tiếp nhận không được. Cái này Thái Cổ Man Thần Kinh mặc dù cường đại vô cùng, nhưng là cái này tiêu hao cũng quá kinh khủng, ta cho dù có lại nhiều ngọc dịch chỉ sợ cũng không đủ, coi như ngọc dịch duy trì được, thân thể ta cũng duy trì không được, về sau nếu không phải gặp được nguy cơ sinh tử, tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển ra đến. Giang dịch toàn thân nhuốm máu, cảm nhận được toàn thân truyền đến từng trận đau nhức, cơ hồ làm cho người co rút, nhất là vai trái. Máu tươi chảy đầm đìa, không biết tổn thất bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa. Hắn hiện tại tu vi vẫn quá thấp, võ đạo tông sư cảnh giới, mặc dù tu luyện đi ra vô hạn tiềm lực, có thể chém giết thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ, nhưng là nhục thân như trước vẫn là phàm thai, căn bản tiếp nhận không được Thái Cổ Man Thần Kinh bá đạo lực lượng. Nếu như mượn nhờ ngọc dịch lực lượng, cũng miễn cưỡng có thể thi triển một lần cái này thiên địa huyền hoàng, bốn chữ tuyệt đối không thể thi triển lần thứ hai, nếu không nhục thân lập tức thì sẽ tan vỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, nhục thân liền sẽ phát sinh to lớn thuế biến thoát ly phàm thai tầng thứ, sinh ra so tinh khí càng thêm cao cấp chân khí, mới có thể duy trì được xuống tới. Ta nếu là thành công mở ra 108 đầu kinh mạch, tu thành cổ thần chi thân, hẳn là có thể nhiều lần thi triển Thái Cổ Man Thần Kinh lực lượng. Hắn lúc này lại sốt ruột mà nghĩ đến. Bất quá nửa ao ngọc dịch hoàn toàn có thể cho giang dịch lần thứ hai mở ra mấy đầu kinh mạch đến, khiến thực lực tăng nhiều, bây giờ ở trong nháy mắt, liền tiêu xài không còn, nói không đau lòng đó là giả. Nhưng là hiện tại cũng không phải đau lòng thời điểm, bởi vì huyết thủ yêu nhân còn không có bị giết chết, ở trong đó kéo dài hơi tàn, tựa hồ còn có phấn đấu lực lượng. Giang dịch tức khắc không chút do dự, lần nữa đem đại lượng ngọc dịch hút vào thân thể, vận chuyển kinh mạch, nhanh chóng tiến hành luyện hóa, khôi phục lực lượng. Xúc sinh yêu nghiệt, ta tân tân khổ khổ tu luyện huyết yêu điệp linh, trao đổi một tôn huyết yêu ý chí. Phát huy ra không người có thể địch thần uy, lúc đầu coi là có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm ra một phen đại sự đến, nhưng là bây giờ lại bị ngươi phá hủy, thất bại trong gang tấc, ngươi đáng chết. Đúng lúc này, huyết thủ yêu nhân thanh âm nháy mắt truyền lại tới, giống như ma duyệt bi thiên hô. Hắn già nua trên mặt, lần thứ hai hiện ra đến ngập trời sát cơ. Hóa thành một bức kinh khủng dữ tợn tướng, coi như đem giang dịch ăn sống nuốt tươi cũng không làm dịu trong lòng hắn cơn giận. Bàn tay hắn chợt nâng lên, một chỉ điểm ở mi tâm. Chân thần vĩnh tồn, lực lượng vô biên. Một cỗ tà ma khí tức từ trên người hắn ầm vang bộc phát ra, bao phủ thiên địa, hắn cả người lập tức biến cực kỳ tà ác. Nguyên bản ban tóc trắng nháy mắt biến thành hắc sắc, trên mặt nếp nhăn cũng đi theo biến mất. da rẻ phản xạ đi ra hồng nhuận phơn phớt quang trạch, thậm chí ngay cả già nua thân thể cũng biến trẻ. Trong khoảnh khắc, huyết thủ yêu nhân liền từ một cái 60 tuổi lão nhân biến thành một người trung niên, dáng người khôi ngô cơ bắp tráng kiện, long tinh hổ mãnh, tựa hồ phản lão hoàn đồng một dạng. Thậm chí ngay cả trên người hắn thương thế cũng ở nơi này biến hóa triệt để khỏi hẳn, không còn tồn tại, giống như cho tới bây giờ không có thụ thương qua dường như. Lần này hệ liệt biến hóa khiến cho vô số người nhao nhao phát ra lãnh khí hít vào thanh âm, mở to hai mắt nhìn, đơn giản không dám tin tưởng một màn này là thật. Phản lão hoàn đồng, chẳng lẽ thật có loại này thuật pháp? Cái này huyết thủ yêu nhân không những về tới trung niên thời kỳ, hơn nữa còn khôi phục thương thế, thực lực bạo tăng. Quá đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thế mà có thể dùng một cái người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ở đây tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, không tự chủ được la hoảng lên. Thậm chí ngay cả chật vật không chịu nổi Hách Đông cũng cực kỳ chấn kinh, tựa hồ không nghĩ tới huyết thủ yêu nhân còn có bậc này thủ đoạn. Hừ, trên đời này căn bản không tồn tại cái gì phản lão hoàn đồng chi thuật, có thể trong nháy mắt dùng một cái lão giả biến thành trung niên, chỉ có tu luyện võ công tăng lên tu vi mới có thể hướng lên trời đoạt mệnh, tăng trưởng thọ nguyên, trì hoãn già yếu. Đúng lúc này, Giang Dịch mở miệng nói chuyện, hắn lúc này không ngừng luyện hóa ngọc dịch, khôi phục thương thế, nhục thân phía trên thống khổ dần dần biến mất, chiếm lấy là một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn cảm giác được toàn thân mở ra trong kinh mạch, đại lượng tinh khí phun ra, như giang hà chi thủy lao nhanh không thôi, lực lượng nhanh chóng khôi phục. Hắn vai trái cũng đã đình chỉ đổ máu, đồng thời bắt đầu ngưng kết, trên mặt cũng lần nữa có huyết sắc. Hắn đem huyết thủ yêu nhân biến hóa thu hết vào mắt, ánh mắt băng lãnh, không chứa bất luận cái gì nhiệt độ, cười lạnh nói. Đây là tà ma chi lực, có thể làm cho tà ma trung thực tín đồ thu hoạch được thể hồ quán đỉnh, từ đó phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng là cỗ này lực lượng dù sao là ngoại lực, chỉ có thể tồn tại ngắn tạm thời, căn bản không thể lâu dài nắm giữ, đợi đến cỗ này lực lượng biến mất sau đó, nhục thân liền sẽ nhận to lớn tổn thương, biến suy yếu vô cùng, cho nên tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Huyết thủ yêu nhân, ngươi kích phát ra loại này lực lượng, là tự tìm tử lộ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Diệt sinh một kiếm. Giang Dịch đối với tà ma lực lượng phi thường mẫn cảm, nhìn một cách liền đi ra. Huyết thủ yêu nhân, đây là đảo hành nghịch thi, dĩ nhiên thôi động ra tà ma chi lực, cưỡng ép hấp thu tà ma sinh cơ, khiến bản thân từ một cái 60 tuổi lão nhân biến thành một người trung niên, đồng thời đem nhận thương thế hoàn toàn khôi phục lại, thực lực bạo tăng. Một màn này nhìn qua tựa như phản lão hoàn đồng trong truyền thuyết thuật pháp, kinh thế hãi tục. Đáng tiếc, đây không phải, đây là dục tốt bất đạt, cũng không phải là bản thân tân tân khổ khổ tu luyện đoạt được, mà là ngoại lực. Tà ma vĩ đại lực lượng, như là phù dung sớm nở tối tàn, cũng không phải là lâu dài. Tà ma chi lực tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, một khi cỗ này lực lượng biến mất, huyết thủ yêu nhân tất nhiên muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lấy hắn trước đó nhận được thương thế, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận cái giá như thế này, đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Cho nên Giang Dịch trông thấy một màn này tức khắc cười lạnh liên tục, nhìn xem huyết thủ yêu nhân ánh mắt liền giống đang nhìn một cái người chết một dạng. Tự tìm tử lộ. Hôm nay chỉ sợ người chết là ngươi. Biến hóa làm trung niên thời kỳ, huyết thủ yêu nhân lạnh lùng quát, thanh âm âm vang hữu lực, trung khí mười phần, bất quá cũng càng thêm tàn nhẫn, áp độc. Ta là chân thần trung thành nhất tín đồ, chỉ cần ta giết ngươi, cướp được nhật nguyệt thần đỉnh cái này vô thượng chí bảo, đem hắn phụng dâng lên, liền lập xuống công lao ngất trời, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Ước chừng ngươi còn không biết, vĩ đại chân thần cũng đã hứa hẹn với ta, chỉ cần ta đem nhật nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, liền sẽ giúp ta tái tạo nhục thân trở thành chân thần sứ giả, vô hạn tăng lên tu vi, từ đó thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Cái gì chân thần, bất quá là một cái tà ma, huyết yêu vương mà thôi. Chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, bị trung tâm hoàng triều thủy đế hoàng phủ thần thông đánh cho trọng thương, lâm vào trong giấc ngủ say kéo dài hơi tàn, chỉ có thể miễn cưỡng truyền lại xuống tới một tia ý chí, khắp nơi phát triển tín đồ, gây sóng gió, thôn phệ linh hồn khôi phục thương thế. Chính hắn đều không cách nào thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, thế nào giúp ngươi tái tạo nhục thân cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh. Giang Dịch nghe được lời này, lần nữa cười lạnh nói. Huyết thủ yêu nhân, vọng ngươi chính là tung hoành giang hồ mấy chục năm lão quái, không nghĩ tới sẽ như thế ngu xuẩn, liền tà ma mà nói ngươi đều tin tưởng. Mọi người đều biết, tà ma rất không giữ chữ tín, nói ra lời lập tức liền có thể phản bội, lật lọng, đó là chuyện thường ngày. Tà ma nếu là có thể coi trọng chữ tín, vậy liền không phải tà ma. Im ngay! Nhưng là, huyết thủ yêu nhân cũng đã trở thành tà ma trung thực tín đồ, khôi lỗi trung thành tuyệt đối, chỗ nào có thể nghe thấy những lời này, tức khắc trên mặt sát cơ sâm sâm bỗng nhiên hét to. Giang Dịch, ngươi vũ nhục chân thần chắc chắn nhận nghiêm khắc chế tài, vĩnh sinh vĩnh thế đều không cách nào xoay người, giết. Trong lúc đó, gió nổi mây phun, khổng lồ niệm lực từ trên người hắn tuôn trào ra, bao phủ thiên địa. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người, giống như ố linh dù quái đồng dạng, phía trên không dính thiên, dưới không chạm đất, lăng không hư độ, biến hóa khó lường, âm trầm mà kinh khủng. Giờ này khắc này, huyết thủ yêu nhân, rốt cuộc thi triển ra đến hắn trung phẩm đại niệm sư cường hoành thủ đoạn, niệm lực hiển linh chạm thiên giết. Cái này linh thể trong tay, thình lình xuất hiện một chuôi phi kiếm, cái này phi kiếm tản mát ra ngập trời sát khí, hiển nhiên là chiếm lấy vô số tính mạng người, mới ngưng tụ ra. Chỉ thấy cái kia linh thể lói lên, liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ phá không mà đi tiến vào dị độ không gian, nhưng là kế tiếp sát na, một đạo kiếm quang, liền xuất hiện ở Giang Dịch trước người, đem trên người hắn tất cả khí tức xé rách, hướng về hắn yết hầu đâm tới. Giang Dịch sắc mặt nghiêm túc vô cùng, mặc dù biết rõ, huyết thủ yêu nhân, hấp thu tà ma chi lực, là tự tìm tử lộ hành vi, nhưng là hắn cường hoành không thể nghi ngờ. Một tôn trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, ra sức đánh giết, tuyệt đối không cho phép khinh thường. Chu Thanh Sa quá sợ hãi, vội vàng nhắc nhở. Dạng này chiến đấu, nàng mặc dù có Long Xà Bảo Châu, nơi tay cũng không tham gia, nếu không không những bản thân sẽ gặp phải to lớn nguy hiểm, thậm chí còn có thể liên lụy Giang Dịch, làm hắn phân tâm. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, liền là tin tưởng Giang Dịch. Không cần đến Chu Thanh Sa nhắc nhở, cơ hồ ở cái kia linh thể biến mất sát na, Giang Dịch liền cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, chân hướng trên mặt đất đạp mạnh ầm. Mặt đất nổ tung, hắn thân thể đột nhiên vặn vẹo, lấy một cái rùa gì góc độ tránh thoát một kiếm này đánh giết. Long xà bản nhược công. Hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, huyết thủ yêu nhân, linh thể hiện ra đến, hơi kinh hãi. Đương nhiên, cái này linh thể mơ hồ không rõ, cũng sẽ không nói chuyện, mở miệng nói chuyện, chính là nơi không xa, huyết thủ yêu nhân, bản thể. Không đúng, đây không phải long xà bàn nhược công, mà là ngư long cửu biến, Giang Dịch, không nghĩ đến ngươi giết chết Bảo Tín, đem bách bộ sát quyền, phá triển sát thủ, ngư long cửu biến những cái này tuyệt học toàn diện đều học xong, nếu để cho Bảo Thái Bảo đã biết. Sợ rằng sẽ lôi đình chấn nộ, tức giận đến tam thi thần nhảy loạn, giết ngươi cho thống khoái. Huyết thủ yêu nhân trong lúc nói chuyện cũng không có mảy may dừng lại, cái kia linh thể tại hắn siêu khống phía dưới, lần nữa hướng về Giang Dịch đánh giết tới, phi kiếm ngang dọc xuyên toa, nhanh chóng tàn nhẫn, phong mang, sát khí nồng đậm được không cách nào tưởng tượng. Không đem hắn triệt để giết chết, thề không bỏ qua. Nhưng là Giang Dịch cũng triệt để thi triển, ngư long cửu biến, môn này tuyệt học, giống như một đầu con cá, ở trong kinh đào hải lãng du tẩu, đối mặt cái kia phiêu hốt bất định linh thể phi kiếm, Hắn nhiều lần tao ngộ nguy hiểm, nhưng là ở đỉnh phong nhất ở giữa, đều sẽ tránh khỏi, biến nguy thành an, không có bị ngay tại chỗ đánh giết. Bất quá, hắn mặc dù không ngừng luyện hóa ngọc dịch, nhưng là vẫn như cũ còn không có đem thương thế triệt để khôi phục lại, trước mắt cũng chỉ là khôi phục năm thành thực lực, ở dạng này hung mãnh đánh giết, dựa vào, ngư long cửu biến, môn này thân pháp tuyệt học ứng phó, tuyệt không phải kế lâu dài. Một hồi không đến công phu, trên người hắn liền lần nữa tăng thêm vô số vết thương, bị cái kia phi kiếm kiếm khí quét đến, chảy ra máu tươi, toàn thân nhuốm máu, như là một cái huyết nhân dường như, nhìn qua phi thường khủng bố. May mắn nhục thân của hắn so người bình thường cường đại vô số lần, có thể hơi hơi ngăn cản một chút phi kiếm phong mang, bằng không thì chỗ nào còn có thể nhánh chống xuống dưới. Trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh quả nhiên cường hãn vô cùng, có thể lăng không hư độ, tư không lấp lóe, tới lui vô ảnh trên dưới chém giết, không biết luận võ tu lực lượng huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Giờ này khắc này, Giang Dịch lộ ra vô cùng trầm tĩnh, đây là sinh tử chiến đấu, dung không được nửa phần chủ quan, cái kia, ngư long cửu biến tại hắn không ngừng thi triển chút, biến càng phát mà thuần thục, tinh diệu tránh ra. Huyết thủ yêu nhân, một cách lại một nhớ đánh giết. Sinh tử ở giữa, có thể nhất ma luyện người, tinh thần độ cao cô đọng tập trung, võ công gì thi triển ra đến đều sẽ tăng nhanh như gió. Giang Dịch, ngươi đã đến sơn cùng thủy tận, hết biện pháp trình độ sao? Chỉ có thể thi triển ngư long cửu biến tiến hành tránh né. Ta hiện tại thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời thực lực xa xa siêu việt đỉnh phong thời khắc. Coi như là thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất cường giả cũng có lòng tin một trận chiến, mà ngươi thương thế lại không ngừng gia tăng, chỉ có thể biến càng ngày càng suy yếu, ngươi còn có thể kiên trì được mấy hiệp. Huyết thủ yêu nhân, lạnh lùng thanh âm lần thứ hai truyền lại tới. Hắn cũng đã nhìn ra Giang Dịch lúc này trạng thái ở linh thể phi kiếm đánh giết phía dưới, hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể tiến hành né tránh đau khổ dãy rua cầu sinh. Hắn cũng đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, trưởng khống thế cục, ai cũng không ngăn cản được hắn lực lượng. Trong một chớp mắt, hắn lần nữa quyết tâm, đầu lưới khẽ cắn, tức khắc một ngụm máu tươi vũ lâm đi ra, hóa thành huyết tiến sông lên chân trời, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời xương máu, tức khắc cuồn cuộn ma khí bay lên. Hiện lên mà ra, hướng về cái kia trong hư không linh thể hội tụ tới, dung hợp ở cùng một chỗ. Cái kia linh thể tức khắc phát sinh to lớn biến hóa, thân thể tựa hồ ngưng thực, trên mặt hiện ra ngũ quan, hai tai nhọn, hai mắt huyết hồng, trong miệng càng là có răng nanh lồi ra, phi thường dữ tợn kinh khủng. Thế này sao lại là huyết thủ yêu nhân, linh thể, hoàn toàn là tà ma, huyết yêu, gương mặt, ma khí xâm xâm. Hắn trong tay phi kiếm cũng tiêm nhiễm đến nơi này cỗ tà ma chi khí, toát ra yêu dị quang mang, biến vô cùng tà ác, nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, hướng về Giang Dịch chém giết xuống tới. Huyết yêu điệp linh, diệt sinh một kiếm. Một kiếm này có thể nói là lôi đình vạn quân, khoái tốc tuyệt luôn, ẩn chứa trong đó diệt tuyệt tất cả sinh linh uy năng, một kiếm ở giữa, phát ra anh linh thanh âm đoạt tâm hồn người. Khiếp người tâm hồn, như là ma dù đang khóc, bên trong thiên địa tấu vang tử vong âm phù, mở ra địa ngục chi môn, chu vi ngàn bước bên trong hoa thảo, thụ mục bỗng nhiên khô héo, bị sinh sinh cướp lấy sinh cơ. Thậm chí, một chút áp sát quá gần hoang tộc chiến sĩ, cũng nháy mắt bị mang đi sinh mệnh, biến thành một bộ thây khô ngã trên mặt đất. Một kiếm này khiến vô số người dùng mình, tâm thần run rẩy, trong mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Trong nháy mắt, cái kia phi kiếm mang theo tử vong chi khí, liền đã tới Giang Dịch trước người. Nhưng là, Giang Dịch vẫn như cũ vô cùng chấn định, hắn dừng lại, không có tiếp tục thi triển, ngư long cửu biến tiến hành né tránh, bởi vì một kiếm này quá mức kinh khủng. Là, huyết thủ yêu nhân tập trung giờ phút này hắn nắm giữ đỉnh phong lực lượng. Phát ra tuyệt sát một kích, bất luận cái gì sinh linh đều muốn gặp đến diệt sát, không cách nào né tránh. Hắn cứ như vậy đứng ở nguyên địa, tựa hồ từ bỏ chống cự, chờ đợi tử vong giáng lâm. Cũng đã thúc thủ vô sách sao? Huyết thủ yêu nhân trên mặt lộ ra cười lạnh, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Nhưng là, đúng lúc này, dị biến xuất hiện. Chỉ thấy cái kia phi kiếm liền phải đem Giang Dịch đánh giết nháy mắt, Giang Dịch trên người khí chất bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lập tức bộc phát ra một cỗ mãnh liệt tinh quang, một cỗ cường đại khí tức trùng thiên mà lên, gió nổi mây phun, khí thôn vạn dặm uy chấn thiên hạ, chỗ nào vẫn là một cái vết thương chồng chất kẻ yếu. Trên người hắn đột nhiên kiếm thanh âm lượn lờ, tỏa ra một đạo lóa mắt kim quang, đó là một chuôi kim quang lóng lánh phi kiếm. Phong mang lộ ra, thình lình giết ra, cùng cái kia xuyên thủng xuống tới phi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Giờ khắc này, Giang Dịch rốt cuộc hóa thân trở thành một tôn niệm tu cường giả, bộc phát ra thâm hậu niệm lực, hoàn toàn đem kim mang kiếm thúc dục đi ra, cùng huyết thủ yêu nhân, sinh tử vật lộn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Tà ma giáng lâm. Huyết thủ yêu nhân phát ra cái này diệt sinh một kiếm quá mức kinh khủng, hàm chứa diệt tuyệt tất cả sinh linh chi uy, lập tức đem Giang Dịch bức bách đến tuyệt cảnh. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền thể hiện ra hắn niệm tu thân phận, thôi động kim mang kiếm tiến hành phản kích. Bây giờ, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bí mật cũng đã bại lộ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, từ nay về sau thiên hạ người rốt cuộc dung không được hắn, tất nhiên phong vân tế hội chen chúc mà tới, giết người đoạt bảo. Dù sao cũng đã trở thành thiên hạ công địch, vậy hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, hiện tại bị huyết thủ yêu nhân bước bách đến cái này sinh tử tồn vong cấp độ, hắn cũng không thể không thi triển niệm lực. Hai thanh phi kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, chu vi ngàn bước, phảng phất nhấc lên một trận gió lốc, đại thổ phát ra răng rắc đứt gãy thanh âm, từng khối to lớn núi đá cũng nổ tung lên, hóa thành cho bụi, bụi đất tung bay. Thậm chí ngay cả cái kia trong đất bùn thâm tàng con giun chờ côn trùng cũng nhao nhao nổ tung, gặp đến tai họa ngập đầu. Mà nguyên một đám cao thủ cơ hồ muốn bị đánh vỡ màng nhĩ, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, ở nơi này va chạm phía dưới, vừa lui lại lui, sợ tai bay vạ gió, bị cỗ này đáng sợ lực lượng lan đến gần. Một cái hạ phẩm đại niệm sư, tụ niệm thành binh, niệm lực muốn so người bình thường thâm hậu vô số lần. Một cái trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh thu được tà ma chi lực gia trì, đều là thị phi cùng bình thường, cường hoành vô cùng. Giờ này khắc này, hai người toàn lực thi triển, không có chút nào giữ lại, phi kiếm giao qua, niệm lực va chạm, như là sơn phong sụp đổ, lại như hải thủy khuấy động, tạo thành to lớn phá hư. Đâu đâu cũng có một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Giang Dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng hung hăng xông vào đến kim mang kiếm, khiến cho hắn linh hồn phát sinh kịch liệt chấn động, đầu một trận u ám, cơ hồ muốn bị chấn ngất đi. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, tức khắc trong miệng lần nữa phun ra một ngụm huyết tiến, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn nháy mắt tỉnh táo lại, tiếp tục cắn răng trèo trống. Cái này tà ma chi lực quả nhiên mười phần kinh khủng, may mắn ta chuôi này phi kiếm đầy đủ cường đại, nếu không lần này va chạm, không phải kiếm hủy người vong không thể. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm may mắn nói. Hắn chém giết rất nhiều niệm tu cường giả, thu được từng chuôi phi kiếm, những cái này phi kiếm đều là thượng đẳng mặt hàng, nhưng là toàn bộ đều bị hắn dung nhập kim mang kiếm. Hóa thành một thể, khiến cho chuôi này phi kiếm uy lực càng ngày càng cường hoành, lại tăng thêm mẹ nhà hắn sao hàng đêm ôn dưỡng, sớm đã xưa đâu bằng nay. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, nói đến liền là tình cảnh này. Cái gì? Niệm lực trên người ngươi làm sao sẽ có niệm lực? Ngươi tự nhiên là một tôn hạ phẩm đại niệm sư. Huyết thủ yêu nhân tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, chiếm lấy là chấn kinh. Mặc cho hắn đánh vỡ đầu đều không có nghĩ đến Giang Dịch lâm vào tuyệt cảnh sau đó, sẽ dung thân biến đổi, biến thành một tôn hạ phẩm đại niệm sư, cũng lại còn chống cự ở hắn, diệt sinh một kiếm. Võ niệm đồng tu. Nguyên lai ngươi liền là gần nhất trên giang hồ truyền đi sôi sùng sục người kia, thân mang nhật nguyệt thần đỉnh, ngưng tụ hoang tộc thánh thú đồ đằng, võ niệm đồng tu, giang dịch, ngươi còn có sự tình gì không thể làm được. Huyết thủ yêu nhân, khóe miệng tràn ra huyết dịch, một cách đem giang dịch trên người tất cả sự tình liên hệ tới, tức khắc càng nghĩ càng kinh hãi, làm sao sẽ có người kinh hãi đến loại này cấp độ. Đơn giản siêu việt tất cả tưởng tượng cùng nhận biết. Tuy nhiên hắn cũng đã nhìn ra, giang dịch là một cái thân mang đại khí vận người, nhưng lại không nghĩ đến đây trên người khí vận so tưởng tượng đều còn muốn nồng đậm, như thế khó có thể đánh giết, luôn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt, thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi năng lực, một lần lại một lần biến nguy thành an. Giờ khắc này, huyết thủ yêu nhân trong lòng cơ hồ cũng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Gặp được dạng này đối thủ đơn giản liền là một cơn ác mộng, làm cho người nổi điên. Nhưng là, hắn lại không đường thối lui, từ khi hắn kích phát ra tà ma chi lực một khắc kia, hắn liền không có bất kỳ đường lui nào, nếu như không đem giang dịch giết chết, cướp được, nhật nguyệt thần đỉnh, hắn liền là một con đường chết. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khiếp sợ và bất an, trên mặt lần thứ hai hiện ra đến vô hạn sát cơ. Giang dịch coi như ngươi võ niệm đồng tu, là một tôn hạ phẩm đại niệm sư, ta cũng muốn đưa ngươi triệt để đánh giết. Trong một chớp mắt, hắn tà ma chi lực cuồng quyển, niệm lực như núi tạo thành rời sông lấp biển uy thế, lần nữa thôi động linh thể phi kiếm, chém giết giang dịch. Kim mang kiếm nháy mắt ở nơi này mãnh liệt đánh giết phía dưới đốm lửa bắn tứ tung, liên tục bại lui. Giang dịch tiếp lấy lại phun ra một ngụm máu tươi trên mặt biến cực kỳ trắng bệch, thật vất vả chống cự, huyết thủ yêu nhân tuyệt sát một kích nhưng là hiện tại lại gặp phải nguy hiểm. Hắn thở hổn hển. Hắn không đỡ nổi, giết, giết, giết. Huyết thủ yêu nhân trông thấy một màn này tức khắc trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lại thấy được cơ hội, phi kiếm càng thêm hung ác giết. Ta hóa thân minh nguyệt, bao phủ tinh thần quan lại chư thiên. Đúng lúc này, giang dịch đột nhiên trong miệng phát ra kinh thiên động địa hò hét. Ở nơi này lần lượt nguy cơ phía dưới, hắn tiềm lực lần thứ hai bộc phát thái âm nguyệt hoa quyết. Ở thể nội điên cuồng vận chuyển, khiến cho thái âm linh đan cấp tốc hóa tan, đại lượng ngọc dịch bị cũng một cách luyện hóa, dung nhập vào hồn hải. Hắn linh hồn hải nhi tức khắc chấn động, tản mát ra lóa mắt quang mang, hắn đóng chặt hai mắt trong đó một cái, bỗng nhiên một cái. Mở ra. Tựa hồ là hỗn độn chưa mở không gian, bị người thật sâu bổ ra một đầu liệt phùng, cái kia mí mắt khe hẹp ở giữa, còn dính liền lấy từng đạo hồn tuyến, những cái này hồn tuyến không ngừng mà vặn vẹo, quấn quanh, như ngấu đứt tơ còn liền, dường như cực lực ngăn cản con mắt này mở ra. Đây là giang dịch tinh thần hồn hải, phen này biến hóa, chỉ có chính hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ngoại nhân căn bản không cách nào biết rõ. Ngoại nhân chỉ là nghe được giang dịch trong miệng trong lúc đó phát ra một trận uy nghiêm thần thánh thanh âm, phảng phất thượng thiên phát ra gầm rú, như lớn lôi lăng không tiếng truyền thiên hạ. Tiếp theo thiên địa ảm đạm xuống, đại nhật tựa hồ đang giờ khắc này mất đi quang hoa, ở xa xôi trong hư không đột nhiên xuất hiện một vòng ánh trăng thay thế liệt nhật, trở thành giờ phút này bên trong thiên địa duy nhất. Cái này ánh trăng vừa xuất hiện tối tăm bên trong cùng kim mang kiếm câu thông, tạo dựng lên một cỗ chặt chẽ liên hệ, kim mang kiếm tức khắc kim quang mãnh liệt trăm ngàn lần chấn động, phun ra nuốt vào lấy một cỗ phong mang chi khí, cơ hồ muốn đem hư không cắt ra, đâm thủng bầu trời. Huyết thủ yêu nhân chuôi này phi kiếm lập tức bị chặn lại, đồng thời có chỗ không địch lại, ở kim mang kiếm đánh giết phía dưới phát ra chiến minh kêu rên thanh âm, giống như đang cầu xin tha một dạng. Tình thế lập tức phát sinh to lớn nghịch chuyển. Huyết thủ yêu nhân, ngay tại chỗ phun máu, nhìn qua cái kia trong hư không, ánh trăng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Theo bản năng, hắn cảm giác cái này ánh trăng kinh thiên vĩ địa, tôn quý thần thánh, không thể khinh nhờn. Hắn lúc này tựa như một cái thấp kém run rế, đang ngước nhìn cao cao tại thượng thần linh kinh sợ, cơ hồ muốn quỳ xuống trên mặt đất, đỉnh màng triều bái. cái kia linh thể cũng ở giờ phút này, nhận lấy to lớn liên lụy, nhất là trong đó tà ma chi khí, tựa hồ gặp thiên địch khắc tinh, ở trong liệt hỏa thiêu đốt, nháy mắt hóa thành một cỗ nồng đậm khói đen toát ra, nhao nhao tiêu tán. Kim mang kiếm hư không lói lên từ vụ thần địa ngục bên trong giết ra, phá vỡ kéo khô mục, lập tức từ cái kia linh thể phía trên xuyên thấu mà qua. Cái kia linh thể dừng lại, tiếp lấy như đèn chén nhỏ đồng dạng, ba một tiếng, sụp đổ. Một trận thê lương kêu thảm vang lên theo, chỉ thấy huyết thủ yêu nhân thân thể bạch bạch bạch liên tục lui lại, thất khiếu phun máu, giống như lệ dược. Hắn niệm lực hiển linh, cái kia linh thể liền là hắn linh hồn chiếu rọi, cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hiện tại linh thể bị Giang Dịch chu sát, hắn linh hồn lập tức gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương. Không những như thế, điểm chết người nhất là trên người hắn gia trì tà ma chi lực, cũng ở thời khắc này bắt đầu tiêu tán, hắn thân thể lập tức bắt đầu nhanh chóng già nua, liền bị đánh về nguyên hình. Hắn hoảng sợ kêu to lên, thất kinh, toàn thân tràn ngập một cỗ nồng đậm tử khí. Hắn biết rõ, bản thân hiện tại như là ánh nến trong gió, một khi trên người cỗ này tà ma chi lực hoàn toàn tiêu tán thời điểm, cũng chính là hắn tử vong đến thời điểm. Hắn không muốn chết, liều mạng giãy giụa. Hắn vừa mới tu thành trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh còn không có hảo hảo hưởng thụ cảnh giới này kỳ diệu. Làm ra một phen đại sự, làm sao cam tâm chết đi như thế? Đúng lúc này, hắn trong ốc linh quang lói lên, bỗng nhiên mở ra hai tay, cả người hướng về tây phương quỳ xuống, thần sắc lộ ra cuồng nhiệt, phát ra kịch liệt gào thét. Cái kia vạn cổ vĩnh tồn chân thần, ta là ngươi trung thực tín đồ, bây giờ tao ngộ cường địch, sinh mệnh đe dọa, mời tuân theo ước định, giáng lâm thế gian. Trong lúc nói chuyện, hắn liên tục dập đầu. Dập đầu ba cái. Hắn vậy mà ở triệu hoán tà ma. Nhưng là qua hồi lâu, không khí vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, gì biến gì đều không có phát sinh. Huyết thủ yêu nhân trên người tà ma chi lực tiêu tán tốc độ nhanh hơn, cỗ kia tử khí cũng càng thêm nồng đậm, cả người biến già nua vô cùng, gần đất xa trời, được chấp nhận một cách, cái chết cũng chỉ có cách xa một bước. Trên mặt hắn một mảnh cho tàn. Không nghĩ tới bản thân một mực tín phụng chân thần, vĩ đại chi chủ, dĩ nhiên không để ý hắn chết sống, không chịu giáng lâm xuống tới cứu vớt tính mạng hắn. Mời chân thần tuân theo ước định, giáng lâm. Hắn trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm hắc huyết, lần nữa dập đầu, phát ra không cam lòng gầm thét. Cái trán hung hăng đập trên mặt đất, vạch ra một đạo to lớn trong miệng, máu tươi chảy đầm đìa, xâm nhập thấy xương. Lại qua hồi lâu, vẫn như cũ vẫn là không có bất kỳ động tĩnh nào, hắn tức khắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Nhưng là, đúng lúc này, không khí đột nhiên chấn động lên, phát ra to lớn ba động, cái kia trong hư không, ánh trăng tựa hồ cũng có ám ý, bốn phía bỗng nhiên biến âm trầm vô cùng, một cỗ không nói ra được khí tức, từ thiên địa này, ngưng tụ đến. Mọi người nhất thời cảm nhận được một cỗ băng lãnh. Dùng mình trái tim không tự chủ được, ầm ầm trực nhảy, tựa hồ có một loại đại sự không ổn vì đạo. Là ai quấy rầy Ngô ngủ say? Là ai đang triệu hoán Ngô giáng lâm? Là ai ở ngỗ nghịch Ngô ý chí? Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Huyết yêu vương. Một trận uy nghiêm hùng vĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này tựa hồ từ vô tận nơi xa truyền đến, tựa hồ lại gần ở bên tai, cực kỳ tang thương, thấu lộ ra một cỗ âm trầm, có thể cho tất cả nghe được người, vì đó kinh khủng. Thiên địa tức khắc một mảnh yên lặng, chỉ còn lại thanh âm này ở truyền bá kéo dài không thôi. Huyết thủ yêu nhân, nghe được thanh âm này trên mặt tuyệt vọng tức khắc quét sạch sành xanh, chiếm lấy là kích động cùng cuồng hỉ, phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng dường như, trắng bệch trên mặt dĩ nhiên hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt, hình như có hồi quang phản chiếu toàn bộ biến tinh thần. Hắn vội vàng quỳ xuống, hướng về tây phương cúng bái. Là ngươi trung thành nhất tín đầu Ngũ Lân đang kêu gọi ngài đến. Huyết thủ yêu nhân, khúm núm, vô cùng cung kính mở miệng. Ta tuân theo ngài ý chí, tìm kiếm đến thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng Chí Bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, ngay ở kẻ này trên người, nhưng ta cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên mạo muội mời chân thần giáng lâm, vì ta tái tạo nhục thân, tăng thêm thọ nguyên, ta tất nhiên đem hắn giết chết, dâng lên Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Huyết thủ yêu nhân cũng không phải là tên hắn, là hắn rời đi huyết linh tông, tu luyện huyết yêu điệp linh môn này ma công tung hoành giang hồ hơn 10 năm, căn cứ hắn tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe, nổi lên một cái danh hiệu. Hắn tên thật, gọi là Ngũ Lân, bây giờ cũng đã ít có người đã biết. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Ngay ở hắn thoại âm rơi xuống thời khắc bên trong thiên địa, lần thứ hai truyền đến cái kia uy nghiêm hùng vĩ thanh âm, tựa hồ đang suy nghĩ, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bốn chữ này. Tiếp theo, ở Tây Phương trong hư không, một trận vặn vẹo, vô tận tà ma chi khí cỏ rửa đi ra thay đổi bất ngờ ở giữa, bỗng nhiên ngưng tụ, thời gian dần qua hóa thành một cái mơ hồ hình dáng. Đó là một người, một cái nhìn không rõ ràng bộ dáng, thậm chí nếu không cẩn thận đi xem, rất khó nhìn ra hắn tồn tại trong suốt thân ảnh. Hắn ở xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa run rẩy, cái kia huyết ảnh biến càng thêm mờ đi, cơ hồ muốn bị cái kia vô tận tà ma chi khí che đậy. Giang Dịch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, biết rõ cái này căn bản không phải là cái gì người, liền là tà ma, một tôn cao cao tại thượng, vĩ đại tồn tại, huyết yêu vương. Bất quá, huyết yêu vương cùng dạ xoa vương một dạng, lúc này bản thể đều đang ở vào ngủ say, không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể giáng lâm xuống tới một tia ý chí. Tà ma bản thể mười phần hung ác, xấu xí, cho nên tà ma tu luyện đến nhất định cảnh giới đều thích biến hóa thành hình người, biểu thị mình là người, phi thường cao quý. Đây là tà ma cao thủ bệnh chung, đều lấy hóa thành hình người vi tôn quý. Tôn quý nhất tà ma, liền là người. Cho nên huyết yêu vương tia này ý chí sáng lâm xuống tới, cũng không phải là hắn bản thể hình tượng, mà là thói quen ngưng tụ trở thành hình người, hiện hiện ở đám người trước mặt. Không lâu trước đó, giả xoa vương một tia ý chí sáng lâm đến một tôn thần tượng, lại bị người phá hủy, kém chút khiến cho thương thế tái phát, trăm ngàn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có nghĩ tới cái này kiện sự tình là thật, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thật đã xuất thế, bị người trưởng khống. Huyết yêu vương đầu tiên là nhìn thoáng qua trên bầu trời ánh trăng, tiếp lấy ánh mắt khóa chặt ở Giang Dịch trên người. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chính là bên trong thiên địa rất thần thánh chí bảo, thấp kém run rế, ngươi làm sao xứng nắm giữ, bản tỏa cho ngươi một cái cơ hội, đem hắn giao ra đến, ta ban cho ngươi vô biên thần lực, có thể khiến ngươi thực lực tăng nhiều, thoát khỏi thế tục trói buộc, ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Huyết yêu vương, ngươi ngủ say lâu như vậy, thương thế khôi phục mấy thành. Bây giờ trung tâm hoàng triều quốc vận hưng thịnh, tiêu diệt tôn giáo, chinh phạt vu man, có nhất thống thiên hạ tráng chí hùng tâm, tà giáo cũng đã cách diệt vong không xa, tà ma nhất tộc nguy cơ sớm tối, các ngươi những cái này tà ma khẳng định muốn gặp đến hoàng phủ kình thiên chu sát, ngươi còn dám giáng lâm xuống tới ý chí, xuất hiện ở nơi này diễu võ dương oai. Giang Dịch một bên mở miệng nói ra, một bên điên cuồng vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, luyện hóa thái âm linh đan, hấp thu ngọc dịch năng lượng, khiến linh hồn hài nhi triệt để mở to mắt, đột phá trung phẩm đại niệm sư cảnh giới. Hoàng phủ kình thiên. Lúc trước hoàng phủ thần thông đều đánh giết không được chúng ta những cái này vương giả, chủ động ngừng công kích, thu thiên hạ chi binh, rèn đúc ra 12 tòa biên giới thạch bi, vĩnh trấn sơn hà. Hoàng phủ kình thiên giã tâm bừng bừng, vi phạm cha ý, tự tiện xé sách ước định đối thiên hạ dụng binh, đây là đại nghịch bất đạo, quên tổ vứt bỏ tông, hạ tràng tất nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Huyết yêu vương lạnh lùng nói ra, nếu không bao lâu, chúng ta liền sẽ khôi phục thương thế triệt để thức tỉnh, đến lúc đó liền liên thủ đem hoàng phủ kình thiên đánh giết, lật đổ trung tâm hoàng triều, sau đó thành lập một cái tín ngưỡng chân thần quốc độ. Người người đều có thể thu hoạch được cực lạc. Lột bột. Giang Dịch nghe được lời này, tâm thần chấn động, sắc mặt không khỏi đại biến, không khỏi lộ ra thật sâu lo lắng. Nếu như những cái này tà ma vương giả thật đem thương thế triệt để khôi phục tỉnh lại, chỉ sợ liền muốn thiên hạ đại loạn, quần ma loạn vũ, không biết có bao nhiêu người sẽ bị chết ở trong tay tà ma. Tà giáo bất quá là tà ma ở nhân gian đại ngôn, trong đó đệ tử toàn bộ đều là tà ma tín đồ, phi thường lãnh khốc cùng tàn nhẫn, không có bất luận cái gì tình cảm, thời thời khắc khắc đều ở cúng bái tà ma. Nhưng là những người này cùng chân chính tà ma cùng so sánh, lại chênh lệch cách xa vạn dặm, một trời một vực đều không đủ hình dung. Tín ngưỡng chân thần trên thực tế liền là tín ngưỡng tà ma, bán đứng bản thân linh hồn, mất đi bản thân. Cái gọi là cực lạc, liền là tử vong. Bất quá, Giang Dịch rất nhanh liền bình tĩnh lại, căn bản không tin huyết yêu vương chuyện ma dược. Nếu như những cái kia tà ma vương giả thương thế dễ dàng như vậy khôi phục lại, liền sẽ không lâm vào thật sâu ngủ say. Huyết yêu vương, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta thật là nắm giữ nhật nguyệt thần đỉnh, bất quá đây là ta sống yên phận gốc rễ, không có khả năng đem hắn giao ra, cho nên ngươi chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Dạ Xoa Vương là cái dạng gì hạ chàng ước chừng ngươi cũng phi thường rõ ràng, cùng ta đối đầu, không có cái gì kết cục tốt. Giang Dịch lạnh giọng nói ra thái độ kiên quyết. Cái này tà ma cùng hoang tộc một dạng, đều là một cái tai họa cực lớn, làm hại thiên hạ. Khắp nơi gây sóng gió, nhường vô số bách tính gặp nạn, là địch không phải bạn, Giang Dịch đều là căm thù đến tận xương tủy, hận không thể đem hắn chém giết hầu như không còn, trả thế gian một cách lãng lãng càn khôn. Bất quá trước mắt hắn còn không có dạng này thực lực. Cái này huyết yêu vương mặc dù vẻn vẻn chỉ là một tia ý chí sáng lâm, nhưng là cũng cường hoành vô cùng, coi như là toàn thân thời kỳ Giang Dịch đều không phải đối thủ. Huống chi hiện tại hắn thân phụ trọng thương, võ đạo là không cách nào lại thi triển, chỉ còn lại niệm lực. Vĩ đại chân thần, tiểu tử này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, căn bản không đem ngươi để vào mắt, thật sự là tội không thể xá, đáng chết. Giờ này khắc này, huyết thủ yêu nhân trên người vẻn vẻn chỉ còn lại một tia tà ma chi lực, cả người đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, tử khí tràn ngập, suy yếu đến đáng sợ. Hắn quỳ gối huyết yêu vương trước mặt, vô cùng ngu thành nói ra. Ta sở dĩ biến thành hiện tại cái bộ dáng này, liền là kẻ này bố trí, ta hận. Mời chân thần xem ở ta tìm tới nhật nguyệt thần đỉnh phân thượng, vì ta tái tạo nhục thân, tăng thêm thọ nguyên, ta cũng tốt đem kẻ này triệt để đánh giết, vì chân thần cướp được nhật nguyệt thần đỉnh. Đây là hắn duy nhất mạng sống hy vọng toàn bộ ký thác. Như ngươi mong muốn. Huyết yêu vương chậm rãi mở miệng, lập tức nâng lên tay phải, một mực điểm vào, huyết thủ yêu nhân, cái chán. Đa tạ. Huyết thủ yêu nhân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng là lời nói còn không có nói xong, cái này cuồng hỉ liền biến thành kinh khủng, cùng không dám tin tưởng. Chỉ thấy hắn ở dưới một chỉ này thân thể run rẩy kịch liệt, nháy mắt khô quắt, lập tức biến thành một bộ thây khô, ngã trên mặt đất triệt để tử vong. Trên người hắn tất cả sinh cơ còn có linh hồn, lại bị huyết yêu vương một cái hút đi. Tái tạo nhục thân, tăng thêm thọ nguyên mộng đẹp, liền như vậy phá toái, chỉ sợ hắn trước khi chết một khắc kia, cũng hẳn là triệt để nhận rõ tà ma chân diện mục, biết rõ bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn, dĩ nhiên tín phụng tà ma, tin tưởng tà ma hứa hẹn. Nhưng cái này đại giới cũng quá mức đối thảm liệt, cần trả ra bản thân sinh mệnh. Hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Đám người nhìn thấy một màn này, tức khắc lãnh khí hít vào, không nghĩ tới, huyết thủ yêu nhân, loại này ma đầu cuối cùng không phải chết ở kẻ khác trên tay, mà là chết ở huyết yêu vương trong tay, đồng thời cũng nhìn ra huyết yêu vương lãnh khốc cùng tàn nhẫn, làm cho người tê cả da đầu. Giang Dịch lại là lạnh lùng cười một tiếng, tựa hồ đã sớm đã biết lại là dạng này kết quả. Cái gì tái tạo nhục thân, cái gì tăng thêm thọ nguyên, tăng lên thực lực, toàn diện đều là hư ảo, căn bản không có khả năng thực hiện. Huyết yêu vương nếu là thật sự có thể cho làm người tố nhục thân, tăng thêm thọ nguyên, có lớn như vậy năng lực mà nói, căn bản không cần cái gì tín đồ, trực tiếp giáng lâm xuống tới, liền có thể đem Giang Dịch đánh giết, chiếm lấy, nhật nguyệt thần đỉnh, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đây. Đối với huyết thủ yêu nhân, Giang Dịch không có mảy may đồng tình, huyết thủ yêu nhân là tự tác tự thủ tín phụng huyết yêu vương, cuối cùng chết ở huyết yêu vương trong tay cũng là tốt nhất báo ứng. Hơn nữa dạng này ma đầu chết rồi cũng là đại khoái nhân tâm. Phế vật. Liền điểm này sự tình đều xử lý không tốt, còn muốn tái tạo nhục thân. Huyết yêu vương lạnh lùng thốt, yên ôn mà đứng theo lý thường nên, hiển nhiên dạng này lật lọng qua sông đoạn cầu sự tình không ít làm quen việc dễ làm. Hắn thôn phệ, huyết thủ yêu nhân, tất cả sinh cơ cùng linh hồn trong suốt thân thể hơi hơi ngưng thực một chút, có thể cảm thụ hắn trên người tà ma chi khí biến càng thêm nồng nặc một chút. Bất quá, huyết thủ yêu nhân đã là người sắp chết, lại là niệm tu cường giả trên người có thể có bao nhiêu sinh cơ. Không đủ. Huyết yêu vương tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt quét qua, bỗng nhiên rơi vào Hách Đông trên người. Không. Ta là thần biến ngũ trọng cảnh giới, ở trong hoang tộc có cực cao địa vị. Huyết yêu vương, ngươi không thể giết ta, nếu không bốn vị đại tế ti còn có tôn quý man vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hách Đông lập tức cảm nhận được huyết yêu vương băng lãnh ánh mắt, tức khắc hoảng sợ kêu to lên, lập tức quay người, chạy vội mà chạy. Đáng tiếc, vô dụng, ở huyết yêu vương trước mặt, làm sao có thể sẽ như vậy mà dễ dàng đào thoát được. Ở tại chạy trốn, huyết yêu vương ngón tay, phá vỡ tầng tầng hư không, chợt giáng lâm, một cái điểm vào Hách Đông mi tâm. Hách Đông lập tức kêu thảm, tựa hồ gặp đến phi nhân tra tấn một dạng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Một trưởng chi uy. Hách Đông chết. Như huyết thủ yêu nhân đồng dạng, toàn thân sinh cơ cùng linh hồn đều bị huyết yêu vương thôn phệ, biến thành một bộ thây khô, hạ tràng phi thường thảm liệt. Hừ. Hoang tộc tứ đại tế ti chớ chú, thánh ngôn, vong linh, trung kết, đã từng đều là bản tỏa bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt bản tỏa làm càn. Chỉ có cái kia man vương lợi hại một chút, tu luyện man hoang đại đạo thể, có thể cùng ta chờ vương giả địch nổi. Đáng tiếc ngươi một cái nho nhỏ thần biến ngũ trọng man tướng, lại thế nào đáng giá tứ đại tế ti cùng man vương làm to chuyện, đến đây tìm ta phiền phức. Huyết yêu vương phát ra băng lãnh thanh âm, làm cho người không lạnh mà run. Cái này Hách Đông chính là thần biến ngũ trọng cảnh giới, cứ việc bị Giang Dịch đánh cho trọng thương, nhưng là thực lực cũng phi thường cường hoành. Đáng tiếc ở huyết yêu vương loại này tà ma vương giả trước mặt, như là run dế đồng dạng, không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, liền bị giết chết. Hách Đông sinh cơ căn bản không phải huyết thủ yêu nhân có thể so sánh. Không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, hiện tại bị huyết yêu vương thôn phệ, khiến cho huyết yêu vương thân thể lần nữa ngưng thực. Không đủ, còn chưa đủ, các ngươi cũng chết đi cho ta, kính dâng ra linh hồn cùng sinh cơ, giúp ta một chút sức lực, đánh giết kẻ này, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, đợi ta thức tỉnh, xưng bá thiên hạ, thành lập vĩ đại quốc độ thời điểm, các ngươi cũng liền chết được nhắm mắt. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt quét tới, rơi vào từng tôn hoang tộc chiến sĩ, cùng chung quanh những cái kia triều đình tướng sĩ trên người. Cái kia ánh mắt, không chứa bất luận kẻ nào tình cảm, tràn ngập chiếm hữu cùng cướp đoạt, liền giống đang nhìn một nhóm béo khỏe cừu non dường như có thể tùy ý giết. Mà tựa hồ bị hắn thôn phệ cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Bởi vì có vết xe đổ, biết rõ cái kia, Nhật Nguyệt thần đỉnh, lợi hại, cho nên huyết yêu vương tâm tồn kính sợ, không dám lập tức hướng Giang Dịch động thủ, chiếm lấy chí bảo, mà là trước thôn phệ tất cả mọi người, tăng lên lực lượng, có tuyệt đối nắm chắc sau đó mới có thể động thủ. Nếu không mà nói, Dạ Xoa vương liền là hắn hạ tràng. Nhanh chóng lui lại, đây mới thực là tà ma. Huyết yêu vương có thể thôn phệ sức người sinh cơ cùng linh hồn, phi thường khủng bố, không thể địch lại. Chu Thanh Sa lập tức giống lớn một tiếng, vội vàng mệnh lệnh tất cả đại quân xa xa thối lui, để tránh gặp đến huyết yêu vương đồ sát. Không chỉ là triều đình đại quân, còn lại mấy trăm hoang tộc chiến sĩ, cũng run rẩy kinh hãi, cảm thấy to lớn nguy hiểm, vội vàng lui lại, muốn ly khai cái này nơi thị phi. Hách Đông đã chết vong, bọn họ hoàn toàn không có tất yếu lưu lại. Nhưng là, ngay ở tất cả mọi người khi lui về phía sau, huyết yêu vương lần nữa động. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, đại lượng tà ma chi khí tức khắc chen chúc mà tới, ở lòng bàn tay hắn ngưng tụ trở thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu này hoàn toàn có tà ma chi khí tạo thành, vừa mới bắt đầu rất lớn, nhưng là không ngừng mà áp xúc, lần thứ hai áp xúc, khiến cho biến càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành chỉ có lớn chừng bàn tay, lơ lửng tại hắn lòng bàn tay, xoay tít xoay tròn, ma quang gợn sóng tản mát ra một cỗ làm cho người run rẩy khí tức. Huyết yêu vương ngón tay búng một cái, quang cầu này liền bay vụt ra ngoài, đến giữa không trung, sau đó, bành, một tiếng vỡ ra, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, như giọt mưa đồng dạng rơi xuống. Nếu như cẩn thận quan sát phía dưới, liền sẽ phát hiện, những cái kia căn bản không phải là cái gì điểm sáng màu đen, mà là từng cái nhỏ bé huyết yêu, bộ dáng dữ tợn, xấu xí, hung ác. Hướng về đám người bay nhào đi qua, chui vào mi tâm. Trong khoảnh khắc kêu rên liên hồi, những cái kia chạy bên trong bóng người, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ, thậm chí thần sắc vặn vẹo, trên mặt đất giấy rua lan đánh. Nhưng là vô dụng, tất cả giấy rua phản kháng đều là phí công. Bọn họ sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Bọn họ linh hồn đang bị ăn mòn diệt vong. Vẹn vẹn vài cái hô hấp thời gian, liền biến thành một bộ thây khô, hình thái khác nhau, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá Giang Dịch cũng không có nhàn rỗi, không có khả năng trơ mắt nhìn xem huyết yêu vương cứ như vậy tùy ý vọng chỉ phía dưới. Hắn tựa hồ cũng đã nhìn ra huyết yêu vương dự định là muốn thôn phệ tất cả mọi người sinh cơ cùng linh hồn, lại đến đối phó bản thân. Cho nên, ngay ở huyết yêu vương thi triển thủ đoạn, những cái kia huyết yêu đánh giết đồng thời, Giang Dịch liền thần sắc đại biến, thầm kêu không tốt, lập tức thôi động kim mang kiếm, chém giết tới. Kiếm thanh âm nổi lên bốn phía, kiếm khí ngang dọc, nháy mắt ở không trung xen lẫn trưởng thành một chương lưới lớn, bao phủ tới, đem từng cái huyết yêu chém giết đối dưới kiếm. Nhưng là, những cái này huyết yêu nhiều lắm, căn bản không cách nào một cái chém giết hầu như không còn. Lại có huyết yêu vương ở một bên thao túng, linh hoạt thay đổi, phô thiên cách địa, dị thường hung ác, tất cả ở chiến tranh bên trong tiếp tục sống sót hoang tộc chiến sĩ, lập tức liền gặp đến tai họa ngập đầu, không một may mắn thoát khỏi. Giang Dịch lúc đầu liền muốn đem những cái này hoang tộc chiến sĩ toàn diện chém giết, tự nhiên sẽ không hao phí khí lực đi cứu vớt bọn họ, hắn cứu vớt là những cái kia triều đình tướng sĩ. Ngay cả Chu Thanh Sa cũng triệt để thôi động đi ra, Long Xà Bảo Châu, ngăn cản những cái này huyết yêu công kích. Bất quá vẫn như cũ vẫn có mấy trăm người gặp nạn, bị huyết yêu nhào tới thân, mang đi tất cả sinh cơ. Tiếp theo, tất cả huyết yêu bay lên không trung, lần nữa tụ tập cùng một chỗ, biến thành trước đó quang cầu bộ dáng, chỉ là lúc này quang cầu này cũng đã không còn là hắc sắc, mà là huyết sắc, trong đó còn có oan hồn líu lo không ngừng. Huyết yêu vương không chút do dự, đem hắn một ngụm nuốt vào. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, đại lượng tà ma chi khí phun ra, huyết yêu vương thôn phệ đại lượng sinh cơ cùng linh hồn thân thể lần thứ hai ngưng thực, có tiếng ken két quanh quẩn, nhất là hắn tay phải, hoàn toàn thoát ly hư huyễn biến thành hồng sắc. Cái gì là huyết yêu điệp linh? Huyết thủ yêu nhân tu luyện môn này ma công câu thông một tôn huyết yêu ý chí. Ngưng tụ mà ra có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng đây chỉ là chín châu mất sợi lông, giờ này khắc này, huyết yêu vương thi triển ra đến, mới là chân chính huyết yêu điệp linh, một hơi liền đổ sát hơn 1.000 người. Cái này đáng sợ một màn, bị Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa đám người xem ở trong mắt, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản. Kinh khủng tà ma chi khí, kinh người uy áp, đủ để làm cho người không cách nào càng lôi trì một bước. Phi kiếm cũng đánh giết không đi qua, bị một cỗ vô hình lực lượng cách trở. Những người này quá hèn mọn, căn bản không cách nào khiến cho ta hoàn toàn ngưng tụ một bộ khen thân thể mới đi ra thôn phệ nhiều người như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ ngưng tụ ra một tay. Huyết yêu vương nâng lên duy nhất nhuộm đỏ tay phải, một nắm phía dưới, Không khí tức khắc phát ra nổ đùng thanh âm ầm ầm rung động. Bất quá lần này cánh tay lực lượng cũng đầy đủ, coi như ngươi nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh loại này vô thượng chí bảo không phải ngươi có thể đem cầm được, nếu không buông tay chỉ có thể để ngươi chết vong tới càng nhanh một chút. Huyết Yêu Vương giờ phút này tựa hồ ngưng tụ đầy đủ lực lượng, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, lập tức liền động thủ. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía Giang Dịch chợt đè xuống. Lập tức bầu trời này, phong vân biến sắc, đã thấy đại lượng tà ma chi khí cuồn cuộn mà đến, sôi trào mãnh liệt triệt để che đậy toàn bộ thiên mạc, khiến cho cái kia ánh trăng tan biến tại trong tầm mắt thiên địa một mảnh âm trầm. Tiếp theo, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, thình lình từ cái kia vô biên tà ma chi khí bên trong hiển hiện, hung hăng chấn áp xuống tới, như là trời sập, phảng phất nghênh đón tận thế. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch cảm giác không khí từ tứ phía bát phương chen chúc mà tới, hung hăng hướng vào phía trong đè ép, ngưng kết trở thành sắt thép đồng dạng, toàn bộ tác dụng ở trên người hắn, khiến cho hắn phảng phất có một loại vạn sơn áp đỉnh cảm giác, căn bản không cách nào động đậy một cái. Điểm chết người nhất là theo lấy cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm giáng lâm, cỗ này trầm trọng còn đang không ngừng gia tăng, càng đổi càng lớn. Hắn ngay tại chỗ phun máu, toàn thân gân xanh, mạch máu đều xông ra, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Ngay cả dưới chân đại địa cũng xuất hiện giống như mạng nhện vết sách, phát ra to lớn vang động, tầng tầng rạn nứt đến. Một chưởng này đơn giản quá kinh khủng, kinh thiên địa. Khiếp dù thần, chỉ sợ coi như là thần biến hậu kỳ hoang tộc cao thủ thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ đều không ngăn cản được, phải nuốt hận ngay tại chỗ. Huyết thủ yêu nhân cho dù là làm sao lợi hại cũng tuyệt đối không cách nào cùng huyết yêu vương loại này ngang dọc thiên cổ ác ma so sánh, mặc dù hắn nhận trọng thương ở vào trong giấc ngủ say, vẹn vẹn giáng lâm xuống tới một tia ý chí, cũng cực kỳ khủng bố. Không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Một chưởng này ở kẻ khác nhìn đến cực kỳ chậm chạp, nhưng là ở trong mắt Giang Dịch lại là cực nhanh, mang theo thương không diệt thế hung uy thẳng tắp mà rơi. Đúng lúc này, Giang Dịch trên người đột nhiên cọ rửa ra một cỗ cường hoành lực lượng, một cách đem quanh thân cái kia sắt thép dường như khí lưu đánh xuyên, sau đó tầng tầng mở rộng ra quét ngang bát phương, khiến cho thiên địa rung động không ngừng. Hắn tức khắc khôi phục tự do, trên mặt lộ ra quyết đoán, một khối bạch sắc ngọc bội thình lình bị hắn bắt ở trong tay, hung hăng bóp. Cái này ngọc bội theo tiếng phá toái, lập tức từ đó bộc phát ra một cỗ lóa mắt quang mang thay đổi bất ngờ ở giữa, một chuôi to lớn lưới kiếm đột nhiên ở Giang Dịch trước người ngưng tụ, sau đó, sưu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đâm rách hư không đến gì độ không gian, nhưng là kế tiếp sát na. Liền xuất hiện ở chỗ nhanh chóng giáng lâm xuống tới bàn tay lớn màu đỏ ngòm phía trước, hung hăng đâm một cái. Như núi phong ầm vang sụp đổ, lại như giang hà sóng lớn vỗ bờ, một tiếng vang thật lớn, vang động cửu thiên, khiến cho không khí lung tung bắn tung tóe, xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh. Cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm ở cái kia to lớn lưới kiếm đánh giết phía dưới, bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ có đường xoay sở. Thuần dương chi lực. Huyết yêu vương thân thể lói lên mấy lần, truyền lại ra kinh ngạc thanh âm, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch trên người còn có bậc này bảo mệnh thủ đoạn. Nếu như là một tôn dược tiên đại năng giáng lâm đối bản tỏa xuất thủ, bản tỏa tia này ý chí chỉ sợ còn không cách nào ngăn cản, nhưng là cách này vẻn vẹn chỉ là dược tiên đại năng bảo mệnh một kích còn không làm gì được bản tỏa, phá cho ta. Huyết yêu vương giống lớn một tiếng. Cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, truyền lại tiến vào cái kia to lớn lưới kiếm, trong một chớp mắt, cái kia to lớn lưới kiếm ầm vang sụp đổ, tan thành mây khói. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm, thế như trẻ tre, lần thứ hai giáng lâm. Giang Dịch lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều là trắng bệch. Cái này bạch sắc ngọc bội, Phong tồn thuần dương dược tiên đại năng một kích lực lượng, là hắn đánh giết Bảo Tín từ hắn trên người chiếm lấy mà được, trở thành hắn một cách trọng yếu bảo mệnh thủ đoạn, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được huyết yêu vương một chưởng này. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Đột phá trung phẩm. Thuần dương ngọc bội chỉ có một lần kích phát cơ hội, có thể đối bất luận cái gì siêu phàm nhập thánh phía dưới cao thủ tạo thành chí mạng tổn thương, là giang dịch một cách trọng yếu bảo mệnh thủ đoạn. Hiện tại hắn gặp đến huyết yêu vương tôn này ác ma đánh giết, xuất hiện trước đó chưa từng có nguy cơ, không thể không đem hắn kích thích ra. Đáng tiếc, huyết yêu vương lực lượng thật sự là quá đáng sợ, một trưởng chi uy thiên băng địa liệt, người cản giết người. Phật cản giết Phật, tuyệt thần đều khó có thể ngăn cản. Bất quá lần này cũng không phải không có tác dụng, cái kia to lớn lưới kiếm sụp đổ thời khắc, cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm trong đó lực lượng cũng hao tổn rất nhiều. Dù sao một tôn dược tiên đại năng, lực lượng cũng không thể khinh thường. Giang Dịch miệng phun máu tươi, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Lần nữa nhận lấy vạn sơn áp đỉnh, quanh thân mấy đầu mạch máu đều tiếp nhận không được cỗ này áp lực, vỡ ra, phun ra huyết dịch. Hắn hai chân càng là ở run rẩy bên trong bắt đầu cong, đầu gối thời gian dần qua hướng về mặt đất tới gần. Không! Ta thay trời hành đạo, chu sát tà áp, làm sao có thể hướng một cái áp ma quỳ xuống? Ta coi như liều mạng đầu này tính mệnh thịt nát xương tan cũng tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Giang Dịch cắn răng trèo trống ở trong lòng cuồng hống. Hắn thân thể mặc dù không nhúc nhích được, nhưng là tư duy vẫn còn có thể vận chuyển, tâm linh cũng có thể hoạt động. Hắn thân phận, hắn tinh thần, hắn sứ mệnh, chí cao vô thượng tuyệt không cho phép bản thân hướng một cái ác ma quỳ xuống. Nếu không liền sẽ gặp thiên đạo phỉ nhổ, thậm chí ngay cả nhật nguyệt thần đỉnh đều sẽ rời đi hắn. Đến lúc đó coi như bị huyết yêu vương giết chết, cũng không nhắm mắt. Trong một chớp mắt thái âm nguyệt hoa quyết ở thể nội điên cuồng vận chuyển, hắn tâm linh sinh ra to lớn ba động, dĩ nhiên một cách trao đổi, nhật nguyệt thần đỉnh từ đó truyền lại ra một cỗ thần thánh lực lượng, dung nhập tứ chi bách hài. Lưu chuyển toàn thân trên người hắn áp lực tức khắc biến mất, một trận nhẹ nhõm bản thân thế mà có thể động. Ta hóa thân minh nguyệt, bao phủ tinh thần quan lại chư thiên. Giang Dịch thu hoạch được tự do, lập tức liền đem trong lòng lời nói cho giống lên. Hắn tinh thần hồn hải bên trong linh hồn hải nhi tức khắc xeo hò, nhảy cẫng. Hắn mở ra một mắt, cái kia từng đạo hồn tuyến nháy mắt nhao nhao đứt gãy, bỗng nhiên tạo thành hoàn chỉnh một con mắt. Không những như thế, con mắt này mở ra sau đó, mặt khác một con mắt cũng đang không ngừng nhảy lên, hình như có mở ra tư thế. Hắn niệm lực tức khắc bảo tăng, cái kia xa xôi bên trên bầu trời bị tà ma chi khí che đậy, ánh trăng đột nhiên tỏa ra quang hoa. Trong khoảnh khắc, đầy trời tà ma chi khí tựa hồ gặp phải khắc tinh, ở nơi này ánh trăng quang hoa phía dưới, nhao nhao bắt đầu tiêu tán tan rã. Huyết yêu vương vội vàng không kịp chuẩn bị, đứng lơ lửng trên không thân thể liền lùi lại ba bước, phát ra, xì xì, tiếng vang trong đó sinh cơ tức khắc giống như vỡ đê hồng thủy, một phát tiết như trụ, hóa thành vân yên đồng dạng tiêu tán, lần thứ hai biến trong suốt. Thái âm nguyệt hoa quyết. Thế mà đã bị ngươi tu luyện đến cao thâm như vậy cấp độ, liền muốn lĩnh ngộ thái âm nguyệt hoa chân lý, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, khiến cho niệm lực hiển linh. Huyết yêu vương nhìn qua đầy trời tà ma chi khí, cái kia đột nhiên phát uy, nở rộ quang hoa, ánh trăng trên mặt tức khắc lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn kiến thức, xa không phải huyết thủ yêu nhân, có thể so sánh từ cổ chí kim thiên thượng địa hạ, cơ hồ không có hắn không biết sự tình. Hắn biết rõ, nhật nguyệt thần đỉnh, lưu truyền ra tuyệt học, gọi là nhật nguyệt thần quyết, tụ tập võ niệm tu vi một thể, không chỉ có đại nhật kim thân quyết, còn có cái này thái âm nguyệt hoa quyết, bao la vạn tượng, âm dương kiêm dung, viên mãn thật cảm giác, kinh thiên vĩ địa. Lúc trước thượng cổ thánh vương khi chỉ tu luyện đại nhật kim thân quyết, liền vẫn đỉnh thương không cái thế vô địch, xưng bá thiên hạ, khó gặp địch thủ, khiến cho 3.000 vương giả không ai không dám từ. Cho nên rất nhiều người đều chỉ biết là Đại Nhật Kim Thân Quyết, mà không biết còn có Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết tồn tại, chỉ có giống hắn loại này vương giả thiên cổ cự đầu mới biết được trong đó bí ẩn. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch Võ Niệm đồng tu đem Đại Nhật Kim Thân Quyết cùng Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết đều tu luyện đến phi thường cao thâm cấp độ, thời khắc mấu chốt, bộc phát ra vô hạn tiềm năng, lĩnh ngộ được một tia Thái Âm Nguyệt Hoa chân lý, liền muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành trung phẩm đại niệm sư cảnh giới, khiến cho niệm lực hiển linh. Thượng cổ Thánh Vương khi vẻn vẹn tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết liền như thế đáng sợ, nhường thiên hạ vì đó thần phục. Vạn ma dập đầu, kẻ này cả hai đều là tu, tựa hồ so sánh với cổ Thánh Vương Hy còn kinh khủng hơn, tuyệt không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không sẽ thành ta tà ma nhất tộc to lớn nhất tai họa. Giờ này khắc này, Huyết Yêu Vương rốt cuộc nhìn ra Giang Dịch vô tận tiềm lực, tức khắc liền dâng lên vô hạn sát cơ, có một loại không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem hắn triệt để bóp chết ý niệm. Trước đó Dạ Xoa Vương tia ý chí kia gặp được Giang Dịch thời điểm, Giang Dịch còn phi thường nhỏ yếu, hiện tại mới qua bao lâu. Hắn liền tu luyện đến tình trạng này thật sự là đáng sợ. Dạng này thiên tài, vô luận có hay không, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đều muốn giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Trong một chớp mắt, Huyết Yêu Vương liền thét dài một tiếng, cơ hồ là thúc giục tia này ý chí toàn bộ lực lượng quán chú đến cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, toàn lực chu sát Giang Dịch. Cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm lúc đầu ở ánh trăng quang hoa phía dưới, lực lượng có chỗ tán loạn, khó có thể vì kế, nhưng là giờ phút này lại thu được to lớn bổ sung, lần thứ hai bộc phát ra tuyệt thế hung uy, phá vỡ tầng tầng không gian, giáng lâm đến Giang Dịch đỉnh đầu. Nhưng là, Giang Dịch trong mắt lại lộ ra phi thường bình tĩnh, không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn lúc này trao đổi, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thu được một cỗ thần thánh lực lượng, thành công khiến cho linh hồn Hải Nhi lành lặn mở ra một con mắt, nửa chân đạp đến vào trung phẩm đại niệm sư cảnh giới, niệm lực bảo tăng Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, điên cuồng vận chuyển, toàn thân tản mát ra một cỗ vĩ ngạn vô biên khí thế. Ta hóa thân Minh Nguyệt cao cao tại thượng, ngân quan mãn thiên. Hắn lúc này tựa hồ lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái, cả người trang nghiêm thần thánh, chỉ thiên đạp địa bước lên phía trước, áo bào chấn chấn tóc bay lên, trong miệng không ngừng phát ra hoàng trung đại lư đồng dạng thanh âm, vang vọng đất trời. Ta hóa thân Minh Nguyệt, chỉ dẫn lòng người pháp đạo, đại công vô tư. Ta hóa thân Minh Nguyệt, chiếu rọi vạn cổ thương không, vĩnh hằng không thay đổi. Ta hóa thân Minh Nguyệt, quét dọn tất cả hắc ám cùng tà ác, trấn áp địa ngục, chu sát yêu ma dược thần. Trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chấn động, lại truyền lại ra một cỗ thần bí khó lường lực lượng, dung nhập vào tinh thần hồn hải, khiến cho hắn linh hồn bay lên, tản mát ra ngân sắc quang mang, hắn mặt khác một con mắt, thình lình một cách mở ra. Giang Dịch đầu phảng phất phát sinh bạo tạc, tinh thần hồn hải lật lên kinh thiên sóng lớn, không ngừng mà mở rộng kéo dài, tâm linh vô hạn chạy không cảm giác thiên đại địa lớn, duy ngã to lớn nhất, có một loại tham gia phá thiên địa vô tận tạo hóa huyền cơ vị đạo. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc tu thành trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh. Hắn phảng phất cảm nhận được bản thân hóa thân trở thành một vầng trăng sáng treo lơ lửng không trung, dẫn dắt quần tinh, khu trục hắc ám, nhìn xuống thương sinh vạn vật, duy ngã độc tôn. Trong nháy mắt, cái kia, ánh trăng, hơi hơi lóe lên, đột nhiên lớn tỏa hào quang, tản mát ra lóa mắt quang mang, chiếu rọi thiên địa, ngân quan mãn thiên truyền lại ra rộng lớn vô biên thần uy. Cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm ở nơi này quang mang, không chỗ ẩn trốn, lập tức âm vang sụp đổ. Tất cả tà ma chi khí cũng bị quét sạch sành xanh, rất có một loại đẩy ra mây đen gặp trăng sáng cảm giác. A, đáng chết, tại sao có thể như vậy, ta vĩ đại Huyết Yêu Vương, giáng lâm xuống tới vô biên ý chí, dĩ nhiên không thể đem một cái thấp kém run rế đánh giết. Huyết Yêu Vương tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, lực lượng hao hết, thân thể biến càng ngày càng hư ảo. Đến hiện tại tình trạng này, hắn vẫn như cũ cảm thấy Giang Dịch chỉ là một cái thấp kém run rế, mặc dù Giang Dịch trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh, mặc dù Giang Dịch tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, mặc dù hắn bại cũng không có cải biến cái này quan niệm. Hắn vô cùng phẫn nộ, hai mắt bên trong phảng phất muốn phun ra hỏa diễm đến, hận không thể đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn cũng đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Đúng lúc này, một đạo kim mang lấp lóe, lập tức từ huyết yêu vương trong thân thể xuyên thấu mà qua. Huyết yêu vương hư huyễn thân thể tức khắc chia năm xẻ bảy, ầm vang phá toái, tia này ý chí cuối cùng bị chu sát đối kim mang kiếm. Nhưng là, ngay ở huyết yêu vương tia này ý chí diệt vong sát na, Giang Dịch trong tai truyền đến một đạo thanh âm, là huyết yêu vương không cam lòng gầm thét. Giang Dịch, ngươi không muốn đắc ý, cái này bất quá là bản tỏa một tia không có ý nghĩa ý chí, đợi ta thức tỉnh, bản tôn giáng lâm, liền là ngươi tử kỳ. Những cái này tà ma từng cái tâm ngoan thủ lạc, có thù tất báo, hiện tại Giang Dịch diệt huyết yêu vương ý chí, là triệt để kết cừu hận, không chết không thôi. Vô luận là huyết yêu vương, vẫn là dạ xoa vương, chỉ sợ đều sẽ không buông tha hắn. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, hai cái này đại vương người muốn đối với hắn bất lợi, hắn không có khả năng ngoan ngoãn chờ chết, chỉ có phản kháng, ăn miếng trả miếng, mới có thể giữ được tính mạng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn bây giờ tu thành trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, thực lực tăng nhanh như gió, lại trao đổi Nhật Nguyệt thần đỉnh lực lượng, lần thứ hai đem hắn luyện hóa, tiền đồ vô lượng. Lại có sợ gì? Không nghĩ đến hành động lần này dĩ nhiên như thế hung hiểm, không chỉ có hoang tộc cao thủ, còn có một chút ma đầu, vì lợi ích cũng nhao nhao đầu nhập hoang tộc bộ hạ, khiến cho hoang tộc đại quân như hổ thêm cánh, phi thường khó có thể đối phó, về sau nếu là lần nữa đánh với hoang tộc đại quân, cũng phải chú ý cẩn thận mới đúng. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới tổng kết lần này lợi và hại được mất. Trận đại chiến này có thể nói là hung hiểm vạn phần, là hắn có lịch sử đến nay càng gian khổ một trận chiến, khiến cho hắn một lần lại một lần lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bất quá cuối cùng hắn dựa vào thực lực và dũng khí, biến nguy thành an, lấy được cuối cùng thắng lợi, cũng lại còn đột phá đến trung phẩm đại niệm sư cảnh giới. Đây là hắn to lớn nhất thu hoạch. Hắn hiện tại nhục thân vô cùng tệ hại, đơn giản có thể dùng rối tinh rối mù đến hình dung, gân mạch đứt gãy, mạch máu bạo liệt, xương cốt phá toái, huyết nhục bại hoại, mất đi đại lượng tinh huyết, vết thương chồng chất, suy yếu vô cùng. Nếu như là người bình thường, gặp phải loại này thương thế, chỉ sợ không phải chết cũng phải tàn phế, biến thành phế vật, lại cũng không pháp tu luyện võ công. Nhưng là Giang Dịch nhục thân cường hãn, tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, lại có Ngọc Dịch phụ trợ, hoàn toàn có thể khôi phục lại, chỉ là cần thời gian dài một chút thôi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Thiên mệnh thời vận. Ngọc Dịch là thiên đạo chúc phúc đồ vật, nắm giữ tổng không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, xác chết di động thịt bạch cốt, so bất luận cái gì thần đan diệu dược đều muốn có tác dụng, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì thương thế khôi phục lại. Dĩ vãng Giang Dịch nhận đều là một chút vết thương nhỏ, không có ý nghĩa, hơi nuốt Ngọc Dịch liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là lần này, ở huyết thủ yêu nhân cùng huyết yêu vương trước sau đánh giết phía dưới, khiến cho nhục thân của hắn gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương, coi như nuốt Ngọc Dịch cũng cần hao phí một phen khổ công thời gian dài tu luyện mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Cái gì gân mạch đứt gãy, xương cốt phá toái, huyết nhục bại hoại đối với hắn tới nói đều không phải quá vấn đề lớn, nghiêm trọng nhất liền là hắn tổn thất đại lượng huyết dịch. Những cái này huyết dịch đều là hắn thực lực một bộ phận, tân tân khổ khổ tu luyện thiên trùy bách luyện tinh huyết, như quỳnh tương, như sắc chỉ, mỗi một giọt đều phi thường chân quý, mất đi sau đó, lại muốn tu luyện trở về, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhất là cái kia bốn giọt đại nhật chân huyết, chí cao vô thượng thần huyết, Hắn căn cơ, giờ phút này hóa vào toàn thân các nơi, duy trì thân thể vận hành bình thường, căn bản không cách nào lần thứ hai ngưng tụ. Nếu không phải cái này bốn giọt đại nhật chân huyết, nhục thân của hắn cũng đã hỏng mất, chỗ nào có thể ở huyết yêu vương một trường phía dưới tiếp tục chống đỡ. Chỉ có hắn đem nhục thân thương thế hoàn toàn khôi phục, mới có thể đem cái này bốn giọt đại nhật chân huyết một lần nữa ngưng tụ mà ra. Bất quá, lần này đại chiến, hắn tiêu hao cực lớn, ngọc dịch ao cơ hồ cũng đã khô cạn, vẹn vẹn chỉ còn lại mấy trăm ngọc dịch, căn bản không đủ để duy trì hắn đem thương thế khôi phục. Ta mặc dù không có tự tay giết chết Hách Đông còn có huyết thủ yêu nhân, nhưng là hai người này chết lại cùng ta có to lớn quan hệ, còn có đám này hoang tộc đại quân từ trên xuống dưới toàn bộ bị chết, ta cũng có to lớn công lao. Nhất là chu sát huyết yêu vương tia này ý chí thay trời hành đạo càng là không thể bỏ qua công lao, khẳng định có thể thu hoạch được phần thưởng khổng lồ. Giang Dịch thu hồi kim mang kiếm, sau đó ở trong lòng nghĩ đến, tức khắc hắn liền thôi động, nhật nguyệt thần đỉnh bắt đầu cầu nguyện thượng thiên. Quả nhiên, hắn một cầu nguyện, thượng thiên lập tức thì có đáp lại, trung cổ tề minh thiên nữ tán hoa, xuân gió phất mặt, vang lên trận trận thiên lại chi âm. Không khỏi làm cho người say mê trong đó, lưu luyến quên về. Đây là tin mừng, phàm là nghe được người, đều sẽ loại trừ ốm đau, tiêu tai giải nạn, biến tinh thần, thậm chí thực lực cũng sẽ có chỗ tinh tiến. Ở nơi này tin mừng truyền lại, thiên đạo chúc phúc cũng theo tới, trên trời lập tức rơi ra ngọc dịch, tử khí mờ mịt, đầy màn tia vũ, toàn bộ hội tụ đến ngọc dịch trong ao. Ngọc dịch ao thế mà bị hoàn toàn tràn đầy. Không những như thế, còn có rất nhiều trị liệu thương thế, tăng cường nhục thân đan dược, vừa vặn có thể dùng tới. Thậm chí còn ráng lâm xuống một chút chân quý thiết bị, có thể dùng để tế luyện phi kiếm, có giá trị không nhỏ. Lần này thiên đạo chúc phúc, so dĩ vãng mỗi một lần đều muốn phong phú, là bởi vì huyết yêu vương tôn này ác ma nguyên nhân. Nếu như ta đem huyết yêu vương triệt để đánh giết, thật là thu hoạch được cái dạng gì ban thưởng. Giang Dịch đột nhiên ở trong lòng sốt ruột mà nghĩ đến. Thiên đạo chúc phúc kỳ diệu vô tận. Ngọc Dịch chỉ là cơ bản nhất ban thưởng, cái khác còn có đan dược, thiết bị, phù chỉ, võ công, bí tịch, cái gì đều có. Thậm chí nếu là công lao đầy đủ, liền linh khí đều có thể ban thưởng. Giang Dịch càng là nắm giữ nhật nguyệt thần đỉnh, cái này vô thượng chí bảo, càng là có thể đào móc thiên đạo chúc phúc đủ loại bí mật. Bất quá muốn ban thưởng linh khí, trong đó khó khăn cùng nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, coi như hắn chu sát mười đạo huyết yêu vương ý chí đều vô dụng, trừ phi đem huyết yêu vương bản tôn triệt để đánh giết, mới có thể mộng tưởng thành thật thu hoạch được linh khí ban thưởng. Đáng tiếc lúc trước trung tâm hoàng triều thủy đế thần thông đại đế đều không cách nào làm được chuyện này, càng không nói sớm là Giang Dịch. Hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Giang Dịch, ngươi thế nào? Huyết yêu vương vừa bị tiêu diệt, nguy cơ giải trừ, Chu Thanh Sa lập tức nhanh chân tiến lên, đỡ lấy Giang Dịch, ăn cần hỏi. Tiếp lấy Chu Trọng, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh, Điền Lương đám người cũng nhao nhao tiến lên, lộ ra lo lắng thần sắc. Bởi vì lúc này Giang Dịch máu me khắp người, vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, hơn nữa sắc mặt cực kỳ trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, phi thường đáng sợ. Không cần lo lắng, ta còn không chết được. Giang Dịch cười cười. Cũng chỉ có hắn chịu như thế nặng nề thương thế còn có thể bật cười. Ta trước kia liền nghe nói huyết thủ yêu nhân giết người như ngõe, cực kỳ hung ác, không nghĩ tới hắn thế mà triệu hoán đi ra huyết yêu vương ý chí, nếu không phải Giang Dịch thời khắc mấu chốt tu thành trung phẩm đại niệm sư, bộc phát ra tuyệt thế vô địch thần uy chu sát huyết yêu vương, chỉ sợ chúng ta đều muốn gặp nạn chết ở tôn này ác ma trên tay. Từ Vinh nhớ tới huyết yêu vương hung uy, vẫn như cũ cảm giác sợ mất mật, loại kia cao cao tại thượng truyền thuyết bên trong tồn tại, dĩ nhiên một cái dáng lâm thế gian, xuất hiện ở hắn trước mặt đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ở trước mặt huyết yêu vương, hắn căn bản sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng dũng khí. Huyết thủ yêu nhân là tự tác tự thủ, thế mà tin tưởng tà ma mà nói, coi là tà ma sẽ giúp hắn tái tạo nhục thân, tăng thêm thọ nguyên, cuối cùng mới biết được tất cả đều là giấc mộng hão huyền, gặp đến huyết yêu vương thôn phệ. Liễu Thanh Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Giang Dịch, ngươi thế mà thân mang nhật nguyệt thần đỉnh, đồng thời võ niệm đồng tu trở thành trước mắt thiên hạ rất chuồn diệu minh tinh, vạn chúng chú mục, không biết tiện sát bao nhiêu người. Cát Lập Phương không khỏi sợ hãi than. Hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, phát sinh quá nhiều kỳ lạ, bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi Giang Dịch trên người ẩn sâu thiên đại bí mật, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy theo lý thường đương nhiên, vốn nên như vậy. Cây cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Giang Dịch mở miệng nói ra. Ước chừng các ngươi cũng đã biết. Ta ở Tây Bắc đại địa bên trên, bởi vì chiếm lấy hấp huyết mã tặc bảo tàng, giết chết rất nhiều tông môn giáo phái thiên tài đệ tử, hiện tại Hồng duy nhất thành lập vạn tông minh, vì lung lạc lòng người, cái thứ nhất liền muốn bắt ta khai đao. Bây giờ ta lại bại lộ ra nhật nguyệt thần đỉnh bí mật, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ta đã trở thành chúng thị chi, người trong thiên hạ đều dung không được ta, muốn tới giết người đoạt bảo. Về sau không biết còn sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Các ngươi đều là anh hùng hào kiệt, lần này đi theo ta đánh giết hoang tộc, dốc hết toàn lực đã là báo ta trước đó ăn cứu mạng, không có tất yếu lại lưu lại, đi theo ta mạo hiểm. Đây là lời gì? Chúng ta cùng một chỗ đánh giết hoang tộc, xuất sinh nhập tử, cũng xem như thành lập tình huynh đệ, chúng ta làm sao có thể liền dạng này rời đi, vứt bỏ ngươi không để ý. Cát Lập Phương lập tức nói ra. Giang hồ người, nghĩa tự đi đầu, làm huynh đệ, liền nên đồng sinh cộng tử, không tiếc mạng sống, không chối từ. Lần này đánh giết hoang tộc, mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng là đại khoái nhân tâm, coi như là chết cũng đáng giá. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Giang Dịch, lần này đại hoạch toàn thắng, chẳng lẽ không nên nâng cốc ngôn hoan, không say không về. Ngay sau đó, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói chuyện, thái độ kiên quyết, nghĩa bạc vân thiên tuyệt không phải tham sống sợ chết hạng người. Tốt tốt tốt, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, ta Giang Dịch có nhiều như vậy huyên để đi theo, núi đao biển lửa, lại còn gì phải sợ. Giang Dịch luôn mồm khen hay nói. Hắn vừa mới một phen lời nói, trên thực tế là cố ý mà làm. Mục đích liền là thăm dò những người này, nhìn xem bọn họ ở to lớn nguy hiểm trước mặt, sẽ làm thế nào lựa chọn, là tham sống sợ chết, vẫn là dũng cảm tiến tới. Làm như vậy tựa hồ có chút lấy tiểu nhân chi tâm đoạt bụng quân tử, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao Giang Dịch muốn làm sự tình, liên lụy quá lớn, khó khăn trùng điệp, có không tưởng tượng nổi hung hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng. Một mệnh ô hô. Nếu như không có kiên định ý chí, dũng cảm tiến tới quyết tâm, sẽ ra chết không để ý, là không có biện pháp hoàn thành. Người như vậy, ở tương lai một đoạn thời khắc khó tránh khỏi sẽ dao động, gặp dù hoặc đi vào lạc lối, cho nên không chịu nổi trọng dụng, hắn khẳng định muốn vứt bỏ. Bất quá may mắn, hắn không có nhìn lầm người, Cát Lập Phương bọn người thông qua được hắn khảo nghiệm, giờ khắc này. Hắn mới từ đáy lòng đem bọn họ coi như huyên đệ, là hoàn toàn có thể tin cậy người. Giang Dịch, bây giờ hoang tộc đại quân toàn diệt, huyết yêu vương ý chí cũng bị chém giết, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu muốn giữ vững bí mật, không bằng. Lúc này, Liễu Thanh Tuyền đột nhiên tiến lên mấy bước, nâng lên trong tay nhuốm máu đại đao, ánh mắt ẩn chứa sát ý nhìn quanh bốn phía, truyền lại ra âm trầm lời nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bọn họ tuy là anh hùng hào kiệt, nhưng là tuyệt không phải thiện nam tín nữ, tâm không hung ác, đứng không vững. Bây giờ cái thế giới này hình thái chính là như vậy, yếu đuối cường thế, mạng người như cỏ rác, vì sinh tồn có đôi khi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Những người khác nghe được lời này đều là trầm mặc không nói, tựa hồ biểu thị ra ngầm thừa nhận. Chỉ có Chu Thanh Sa, nhíu chặt lông mày, lộ ra một cố vẻ làm khó, tựa hồ chính đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Một bên là Giang Dịch an nguy, một bên là bộ hạ sinh tử, đơn giản khó có thể lựa chọn. Tuyệt đối không thể. Giang Dịch lập tức phản đối nói. Những cái này tướng sĩ đánh giết hoang tộc đại quân, đổ máu hy sinh, lao khổ công cao, lý nên nhận ngợi khen mới đúng. Ta tuân theo thiên đạo ý chí, chu sát tà ác, sao có thể làm bản thân mạng sống mà làm sát kẻ vô tội. Đây là Vu Man tà ma mới có hành vi, tuyệt không thể làm. Hắn muốn thành lập hoàng đồ sự nghiệp to lớn, là lấy công đức đỉnh thiên hạ, người người rõ lý lẽ, biết thiện ác, biện thị phi, làm thiện người được phúc, làm ác người thiên phạt, thiện ác cuối cùng sẽ có báo, nhân đạo hưng thịnh, thiên địa nhất trí. Cái này không những vẻn vẹn chỉ là một cái khẩu hiệu, mà là phải bỏ ra hành động thực tế, làm gương tốt, vô luận gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều không dao động, hoàn toàn như trước đây, mới có thể đại sự có thể thành. Nếu như trong ngoài không đồng nhất, cái kia chính là không chung lâu các, tất không lâu dài. Loạn thế giáng lâm, khí vận phân tán, thiên tài quật khởi, ai có thể trổ hết tài năng, hóa thành chân chính cử long đây. Đột nhiên, Giang Dịch hai mắt mê ly, phun ra một câu hư vô phiêu miêu lời nói. Hồi lâu sau đó, hắn mới lấy lại tinh thần, phất phất tay. Đi thôi, trước rời đi nơi này lại nói. Hồi doanh địa. Chu Thanh Sa trong lòng không khỏi thở dài một hơi, sau đó vung cánh vừa hô, phát ra to thanh âm. Đến thời điểm, dòng giã một vạn đại quân, hiện tại vẹn vẹn còn lại hơn 5.000 người, trọn vẹn tổn thất một nửa. Trong một chớp mắt, đại quân kéo dài đội hình, hành tẩu ở sơn lâm hoang dã, hướng về Nam Nham trấn doanh địa mà đi. Chiến tranh thiên mệnh vậy. Thời vận cũng. Ai có thể trưởng khống chiến cuộc trăm trận trăm thắng đây? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Ô Lạp Vương Tử. Ngay ở đại quân rời đi không lâu về sau, một trận móng ngựa vang lên, tiếp theo ở cuối đường, mấy chục thức sư tông mã chạy như bay đến. Lại là một nhóm hoang tộc xuất hiện. Cầm đầu một người là một cái thanh niên, mặc trên người quần áo là da thú cùng chỉ gai dệt thành. Phía trên còn có một chút hoang tộc đặc thù đồ án cùng chữ viết chế tác so những cái kia áo da thú giáp không biết tinh tế gấp bao nhiêu lần. Loại này quần áo chỉ có hoang tộc bên trong thân phận hiển hách địa vị sùng cao nhân mới có tư cách mặc vào, cho nên cái này thanh niên xem xét liền biết rõ rất có địa vị, thân phận bất phàm. Trên đầu của hắn tất cả tóc viêm thành một cây bím tóc. Rơi vào sau lưng, một ngựa đi đầu, lộn xộn đạp mà tới. Đột nhiên tất cả hoang tộc giữ chặt dây cương, ngừng lại, giật nảy cả mình nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất cùng đầy đất hoang tộc chiến sĩ thi thể. Về phần những cái kia triều đình tướng sĩ thi thể, thì là bị triều đình đại quân thu liếm cùng nhau mang đi trở về sau đó liền sẽ thích đáng an táng, sẽ không mặc kệ phơi thây hoang dã trở thành dã lang ngốc ưng thức ăn. Cho nên đám này hoang tộc nhìn thấy chỉ có hoang tộc chiến sĩ thi thể. Toàn bộ đều chết rồi, chúng ta hoang tộc đám này dũng sĩ lại bị người giết chết ở chỗ này. Một cái khôi ngô hoang tộc man tướng miệng phun hoang tộc ngôn ngữ kinh thanh kêu lên, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bởi vì không có người dám đến tới nơi này đánh giết hoang tộc chiến sĩ, coi như dám đến cũng là một con đường chết. Đây chính là mấy ngàn hoang tộc đại quân, một cỗ đáng sợ lực lượng, cơ hồ có thể ngang dọc toàn bộ Nam Nham trấn, không thể ngăn cản. Nhưng là hiện tại, lại toàn bộ chết. Liền Hách Đông cũng chết rồi, ở nơi đó. Lúc này, bọn họ ánh mắt bắn phá ở giữa, lập tức phát hiện Hách Đông thi thể. Hách Đông thế nhưng là thần biến ngũ trọng cảnh giới, toàn thân năm khối man cốt xuất thần nhập hóa, coi như là gặp được thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên nhân tộc cao thủ, không địch lại mà nói, cũng có thể tiến hành chạy trốn, không đến mức mất đi tính mạng, nhưng là bây giờ lại chết thảm ở chỗ này, không thể đào thoát. Lại là một tôn hoang tộc man tướng la hoảng lên. Đến cùng là người nào như thế lợi hại, đem hắn giết chết. Cũng lại còn hút đi nhục thân của hắn tất cả sinh cơ. Chúng ta từ bốn huyện tới, đến Đại Doanh tiếp vào tin tức, vẻn vẹn đã chậm nửa canh giờ xuất phát. Nói cách khác, những cái này dũng sĩ tử vong thời gian sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Chẳng lẽ là Uy Võ Hầu Bạch Ngọc Thiện đi tới Nam Dương Thành, xuất lính cao thủ làm? Uy Võ Hầu tỏa trấn Ly Châu tính được một tôn phong cương đại sử, ở những cái này hoang tộc tư duy, lợi hại nhất địch nhân liền là Uy Võ Hầu, cũng chỉ có hắn mới có khả năng ở trong nửa canh giờ đem mấy ngàn hoang tộc toàn diện đánh giết. Tuyệt đối không có khả năng là Uy Võ Hầu. Một vị khác hoang tộc man tướng đong đưa đầu mở miệng nói ra. Chúng ta hoang tộc thám tử trải rộng Ly Châu thời thời khắc khắc chú ý đến triều đình động tĩnh, chỉ cần Uy Võ Hầu bước ra triều đình đại doanh có bất luận cái gì gì động cũng sẽ bị chúng ta biết được. Hơn nữa Uy Võ Hầu chính đang tính toán khâm sai đại thần Chu Thanh Sa, đem hắn phái đến Ly Châu đến đối phó chúng ta hoang tộc, hắn tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Uy Võ Hầu Kim Trung Cháo thể không diệt thần công, lấy uy mãnh cương liệt, bá đạo mà xưng có một không hai thiên hạ, căn bản không có khả năng hút nhân sinh cơ. Ta nhìn chuyện này 10 phần 10 là cái kia khâm sai đại thần Chu Thanh Sa làm, nữ tử này thân mang long xà bảo châu, có thể hấp thụ sinh cơ tế luyện trí bảo. Đáng chết! Nguyên lai là Chu Thanh Sa, ô Lạp vương tử, ngươi không phải muốn tự mình xuất thủ đối phó nữ tử này sao? Nữ tử này trên người ẩn chứa trung tâm hoàng triều khổng lồ khí vận. Mấy vị đại tế ti cũng đã truyền lại xuống pháp chỉ, muốn bắt nữ tử này, dùng hắn máu tươi vì bốn huyện thần đàn khai quang. Hiện tại liền là một cái cơ hội, ngươi nếu là làm thành chuyện này, liền sẽ triệt để ở đại hoang quật khởi thu hoạch được các đại bộ tộc duy trì, sau đó cùng ngươi huyên trưởng kế đô vương tử sóng vai. Nguyên lai cái này thanh niên là hoang tộc một tôn vương tử, gọi là Ô Lạp vương tử. Ô Lạp vương tử khuôn mặt lạnh lùng, không có nói, hắn tung người xuống ngựa, đi đến Hách Đông trước thi thể, cắn nát ngón tay, bỗng nhiên điểm ở Hách Đông biến thành thây khô mi tâm. Lấy ngô máu tươi, ngưng ngươi hồn phách, đi ra. Cái này Ô Lạp vương tử thế mà tu vu, hơn nữa tu vi phi thường cao thâm. Hắn trong miệng quát nhẹ, tựa hồ thi triển ra đến một môn cường đại vu thuật. Hách Đông thi thể tức khắc một trận run rẩy, tiếp lấy ầm một tiếng, vỡ vụn ra. Một màn này khiến cho Ô Lạp vương tử trong đôi mắt con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nói. Thậm chí ngay cả linh hồn đều cùng một chỗ bị người thôn phệ. Tiếp theo, hắn lại bắt chước làm theo, lần nữa dò xét mấy cỗ thây khô, nhưng là như Hách Đông một dạng. Linh hồn đều là đã hôi phi yên diệt, tất cả sinh mệnh ấm ký đều bị người sinh sinh gạt bỏ. Nghĩ không ra cái này Chu Thanh Sa dĩ nhiên hung tàn như vậy, không những giết chết nhiều như vậy hoang tộc dũng sĩ, hơn nữa còn thôn phệ bọn họ sinh cơ cùng linh hồn. Nếu là nữ tử này rơi ở trong tay của ta, ta nhất định muốn dùng rất tàn khốc thủ đoạn đến đem nàng giết chết. Một cái hoang tộc man tướng đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp lấy lại hung thần áp sát nói ra. Bọn họ bản năng cũng đã cho rằng chuyện này liền là Chu Thanh Sa làm. Nhưng là bọn họ lại không hề nghĩ tới, hoang tộc bản thân hành vi, rèn đúc tế đàn, giết người hiến tế, so với cái này muốn hung tàn gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, căn bản không đủ để đánh đồng với nhau. Ô Lạp vương tử lại tự có suy nghĩ, cùng mấy cái này hoang tộc man tướng ý nghĩ có chỗ khác biệt, ở hắn nhìn đến Chu Thanh Sa mặc dù là trung tâm hoàng triều thiên chi kiều nữ, thân mang long xà bảo châu, nhưng là tu vi có hạn, nhất giới võ tu coi như võ công lại lợi hại, cũng không có khả năng có thể so với một cái thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ, giết chết Hách Đông đồng thời tạo thành như thế to lớn phá hư. Hắn ánh mắt bắn phá, tức khắc rơi vào những cái kia không có biến thành thây khô thi thể bên trên, trong mắt tinh quang bùng lên, lập tức tiến lên mấy bước, duỗi ra tinh tế bàn tay, hướng trên mặt đất nhấn một cái. Hắn cái trán thình lình lóe ra 8 mảnh, vô linh diệp. Những cái kia bi ai chết đi đại hoang dũng sĩ, lấy ta Ô Lạp vương tử chi thân, câu thông các ngươi chi hồn, cảm thụ các ngươi oán cùng buồn bã. Gánh chịu các ngươi hận cùng giận, giáng lâm. Thanh âm này vừa ra, toàn bộ thiên không tức khắc mờ đi, đại địa biến một mảnh hồn trọc, phảng phất biến thành nước bùn dường như, một cỗ âm trầm cảm giác bỗng nhiên ngưng tụ, âm phong trận trận. Trong một chớp mắt, cái kia vô số cỗ thi thể bên trên, thình lình phiêu đãng đi ra từng sợi hư ảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng, dĩ nhiên cùng trên mặt đất thi thể không khác. Thông linh chi thuật. Những cái kia hoang tộc man tướng tức khắc cùng nhau kinh hô, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cái này thông linh chi thuật, thình lình chính là hoang tộc tuyệt học vu đạo ngũ linh thuật một trong, có thể câu thông người chết linh hồn, cảm thụ bọn họ oán cùng buồn bã, gánh chịu bọn họ hận cùng giận, phi thường đáng sợ. Vu đạo ngũ linh thuật theo thứ tự là phệ linh, thông linh, sưu linh, hoán linh, nhiên linh, mỗi một loại vu thuật đều phi thường đáng sợ, hàm chứa kinh người lực lượng. Cái này Ô Lạp Vương tử thân phận cao quý, lại là một tôn bát diệp đại vu sư, tự nhiên sẽ cái này vu đạo ngũ linh thuật. Cái kia từng sợi hư ảnh phiêu đãng đi ra, lại cùng nhau hướng về Ô Lạp Vương tử mà đi, như vân yên cuồn cuộn mà đến, nháy mắt tiến vào hắn thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc, Ô Lạp Vương tử run rẩy kịch liệt, thần sắc lộ ra vẻ thống khổ, không những phát ra một tiếng kinh người gào thét, hắn hai mắt càng là một mảnh cho tàn. Côn bằng thánh thú, huyết yêu vương, võ niệm đồng tu. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, thỉnh thoảng dữ tợn, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng hung ác, thỉnh thoảng sợ hãi, đều là nguyên một đám hoang tộc chiến sĩ lúc sắp chết biểu lộ, toàn bộ bị hắn thể hiện ra đến, vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn thân thể tử khí tràn ngập, trong miệng không ngừng gào thét ra nguyên một đám chữ. Theo lấy gào thét, cái kia từng sợi hư ảnh cũng từng cái từ hắn thân thể phía trên rời đi, phiêu đãng đi ra, sau đó tan thành mây khói. Hắn tương đối thế là cảm thụ mỗi một cái hoang tộc chiến sĩ tử vong. Chờ đợi cuối cùng một sợi hư ảnh rời đi, Ô Lạp Vương tử biểu hiện trên mặt rốt cuộc bình tĩnh lại, lại là một mảnh trắng bệch, thân thể run rẩy, mất đi đại lượng sinh cơ. Hắn vội vàng lấy ra một bình sinh mệnh tuyền thủy, nuốt vào, bổ sung tiêu hao sinh cơ, mới khiến cho sắc mặt tốt một chút. Thế nào? Ô Lạp Vương tử, sát hại hoang tộc dũng sĩ hung thủ là người nào? Mấy cái kia hoang tộc man tướng lập tức tiến lên, mở miệng dò hỏi. Những cái này hoang tộc dũng sĩ, là Chu Thanh Sa cùng Giang Dịch hai người, xuất lính triều đình đại quân giết chết. Ô Lạp Vương tử thanh âm biến khàn khàn, chỉ những cái kia phiêu đáng linh hồn hư ảnh thi thể nói ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hung thủ liền là Chu Thanh Sa. Nữ tử này đáng chết. Còn có đã từng đại ly quốc thái tử, Giang Dịch cũng cùng Chu Thanh Sa pha trộn ở cùng một chỗ, đánh giết chúng ta hoang tộc dũng sĩ. Lúc trước ly hoàng Giang Tiệm Ly liền hao phí to lớn tinh lực đối phó chúng ta hoang tộc. Hiện tại đại ly quốc cũng đã diệt vong, hắn nhi tử thế mà cũng muốn đến đối phó hoang tộc, quả thực là tự tìm tử lộ. Mấy cái kia hoang tộc man tướng lập tức lạnh lùng nói ra, trong mắt sát cơ sâm sâm. Nhưng là, đúng lúc này, Ô Lạp Vương tử thanh âm tiếp tục truyền lại tới, hắn chỉ những cái kia thây khô. Về phần hách đông đám người, thì là chết ở huyết yêu vương trên người. Cái gì? Huyết yêu vương? Tà ma nhất tộc vĩ đại vương giả thiên cổ cử đầu. Mấy cái kia hoang tộc man tướng tức khắc chấn kinh liên tục, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Những cái kia tà ma vương giả không phải toàn bộ ở vào trong giấc ngủ say sao? Huyết yêu vương vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là tôn này ác ma trước giờ tỉnh lại, muốn đối phó chúng ta hoang tộc? Là huyết thủ yêu nhân triệu hoán đi ra huyết yêu vương ý chí, Giang Dịch trưởng khống thượng cổ thánh vương hy vô thượng chí bảo Nhật Nguyệt thần đỉnh, huyết yêu vương vì chiếm lấy cái này chí bảo thôn phệ đại lượng sinh cơ cùng linh hồn, tăng lên thực lực, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thành công, ngược lại bị Giang Dịch đánh giết. Ô Lạp Vương tử thi triển ra thông linh chi thuật, đã biết tất cả sự tình. Cái này Giang Dịch ngẫu nhiên lấy được Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng đã cải biến chính mình vận mệnh, trở thành tương lai thế đạo biến đổi bên trong một cái gì số, không những võ niệm đồng tu, hơn nữa còn ngưng tụ ra thánh thú côn bằng, tiềm lực to lớn, vạn cổ kỳ tài, Chu Thanh Sa đều muốn hơi kém một chút, ta nếu là có thể đem hắn giết chết, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay còn sợ kế đô hay sao? Trong mắt hắn, nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt quang mang, tựa hồ đối với Nhật Nguyệt thần đỉnh tình thế bắt buộc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Vạn Tông Minh bên trong. Tây Xuyên. Vạn Tượng Tông. Lúc này Vạn Tượng Tông cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, sơn môn làm lớn ra gấp mấy lần, con đường cũng rộng rãi gấp mấy lần, từng tòa sơn phong cung điện san sát nối tiếp nhau, cao lớn hùng vĩ, trong đó người đến người đi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy có người lại tu luyện. Có người khoanh chân đối mái nhà, đón ánh sáng mặt trời, nhắm mắt đà tỏa. Có người nhảy vào dòng sông, nghịch lưu mà đi, vật lộn sóng nước. Có người đứng ở thác nước phía dưới, mặc cho dòng nước trút xuống đột kích thân thể, ma luyện nhục thân. Có người đứng ở đỉnh núi, vũ động trường kiếm, tu luyện kiếm pháp. Có người tiến vào rừng rậm, chém giết mãnh hổ, tu luyện quyền pháp. Chứ như thế tướng, ở trong Vạn Tượng Tông, chỗ nào cũng có, khắp nơi có thể thấy được. Những người này cũng không phải là tất cả đều là Vạn Tượng Tông đệ tử, còn có đến từ các đại tông môn giáo phái đệ tử, có an hiểu kiếm pháp, Hảo Nhiên Kiếm Tông có an hiểu đao pháp, Tuyệt Đao Môn có an hiểu thân pháp, Tùng Hạc Môn có an hiểu quyền pháp, Thương Hải Phái còn có niệm tu đại phái, Phục Kiếm Môn cái khác còn có, Huyền Linh Tông, Lạc Vân Tông, La Sinh Môn, Cử Kiếm Môn, Xích Tiêu Môn, Quy Nhất Giáo, Chân Linh Giáo. Thiên Hạ Tông môn giáo phái tề tụ ở đây, khiến cho Vạn Tượng Sơn bên trong náo nhiệt phi thường, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Cho nên lúc này nơi này cũng đã không gọi Vạn Tượng Tông, mà là gọi là Vạn Tông Minh. Hồng Vô Cực vì minh chủ. Bất quá, có người địa phương thì có giang hồ, các đại tông môn võ tông khác biệt, xử sự phương pháp cũng khác biệt, còn có rất nhiều thiên tài đệ tử, tâm cao khí ngạo. Không ai bì nổi, hiện tại tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn, sinh ra sự cố, tranh dũng đấu hung ác. Sư huynh, ngươi muốn chúng ta làm chủ. Một trận tiếng la khóc đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một nhóm người mặc vân văn áo người vội vã mà đến, hướng một cái chính đang luyện kiếm đồng dạng người mặc vân văn áo thanh niên kêu khóc nói. Những người này, xem xét liền biết là Lạc Vân Tông đệ tử. Mà cái này thanh niên thì là Lạc Vân Tông một cái thiên tài đệ tử gọi là Bành Việt, tuổi còn trẻ liền đã thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, một tay kiếm pháp khiến cho xuất thần nhập hóa. Bành Việt nghe tiếng, những mày, lập tức thu kiếm mà đứng đình chỉ luyện kiếm. Bản tông kiếm pháp, bác đại tinh thâm, cho nên tu thân dưỡng tính, cử phong sụp ở phía trước mà không thuấn, lợi khí lâm mà không sợ hãi. Không động thì thôi, nhất minh kinh nhân, mấy người các ngươi như thế vội vàng hấp tấp, phập phồng không yên, làm sao có thể đem kiếm pháp luyện tốt, làm rạng rỡ ra môn. Hắn ngón tay phủi phủi quần áo, sau đó xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người, tựa hồ bị người quấy rầy tu luyện có chút không thích. Mấy người toàn thân run lên, nhìn qua Bành Việt ánh mắt, tràn đầy kính sợ, tức khắc không dám nói chuyện. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mấy người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhường các ngươi hảo hảo luyện kiếm, tại sao làm cho mặt mũi bầm dập, chật vật như thế? Bành Việt trông thấy mấy người đầu tóc rối bời, quần áo rác rưởi, mặt mũi bầm dập, thậm chí trên người còn có một ít vết thương, tức khắc cũng sẽ không truy cứu mấy người thất thố, mở miệng hỏi. Đại sư huynh, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ à, cái kia Tuyệt Đao Môn khinh người quá đáng. Mấy người nháy mắt vừa khóc hô lên, phảng phất nhận lấy to lớn ức hiếp, lộ ra mười phần đáng thương. Chúng ta mấy cái, lúc đầu ở phía sau núi bên Hàn Đàm luyện kiếm, nhưng là Tuyệt Đao Môn đệ tử đột nhiên xông tới, nói cái kia Hàn Đàm là bọn họ Tuyệt Đao Môn địa bàn, những tông môn khác đệ tử không thể ở trong đó tu luyện võ công. Cho nên phải đem chúng ta đuổi đi. Cái này rõ ràng liền là cưỡng đoạt, muốn chiếm lấy chúng ta tu luyện địa phương, chúng ta đương nhiên không chịu, thế là liền cùng bọn họ lý luận. Nhưng là tuyệt đao môn đệ tử căn bản không nói đạo lý, thái độ phách lối, thế mà lập tức liền động thủ, mấy chục người vây công chúng ta mấy cái song quyền nan địch tứ thủ, thế là liền gặp đến một trận đánh đập. Không những như thế, tuyệt đao môn đệ tử còn mở miệng kiêu ngạo, vũ nhục chúng ta Lạc Vân Tông, nói chúng ta Lạc Vân Tông mặc dù là cửu đại thượng đẳng tông môn một trong, nhưng lại là hạng chót. Căn bản không bằng tuyệt đao môn, kiếm pháp cũng không bằng tuyệt đao môn đao pháp lợi hại, để cho chúng ta về sau nếu là gặp được tuyệt đao môn đệ tử, liền đi đường vòng. Sư huyên, trước kia chúng ta Lạc Vân Tông cùng tuyệt đao môn ở giữa thì có rất lớn tranh chấp, minh tranh ám đấu nhiều năm, hiện tại tiến vào vạn tông minh, bọn họ càng là ngày một thậm tệ hơn, rõ ràng cố ý gây chuyện, muốn đối phó chúng ta Lạc Vân Tông. Mấy cái này đệ tử, ngươi một câu, ta một câu thuật nói cả kiện sự tình chân tướng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nguyên lai, bọn họ là cùng tuyệt đao môn người phát sinh ma sát, ít không địch lại nhiều, gặp đến tuyệt đao môn đông đảo đệ tử một trận đánh đập. Bành Việt càng nghe, sắc mặt càng là khó coi, làm nghe được tuyệt đao môn đệ tử vũ nhục Lạc Vân Tông thời điểm, hắn tức khắc liền bạo nộ rồi, trong tay trường kiếm vung lên, xoẹt. Bên cạnh một cây đại thụ lại bị một kiếm cắt đứt, sụt đổ xuống tới, phát ra to lớn vang động. Lẽ nào có cái lý ấy? Hắn tức giận mà nói. Tuyệt đao môn thực sự là khinh người quá đáng, một đến hai, hai đến ba gây hấn chúng ta Lạc Vân Tông tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, thật coi chúng ta Lạc Vân Tông là quả hồng mềm, có thể tùy ý vân vê. Đi, nhanh chóng mang ta đi trước. Trong lúc nói chuyện, hắn liền bước ra bộ pháp, hướng về phía trước mà đi. Sư huynh, sang bên này. Mấy người tức khắc mừng rỡ, ở phía trước dẫn đường, lập tức dẫn Bành Việt đi tới Hàn Đàm. Mặt khác một chút Lạc Vân Tông đệ tử, trông thấy một màn này, cũng nhao nhao đi theo tới, tăng thêm khí thế. Lúc này, cái này Hàn Đàm bên cạnh, bóng người đông đảo quả nhiên bị người cưỡng ép chiếm cứ lấy. Những người này, từng cái người mặc áo lam, cầm trong tay đại đao, chính đang tu luyện đao pháp, có chừng mấy chục người, không phải tuyệt đao môn đệ tử còn có thể là người nào. Bành Việt hành tẩu ở giữa, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cái này Hàn Đàm yên lặng thanh u, điểu ngữ hương hoa, phong cảnh như vẽ, thật là một chỗ tu luyện võ công nơi tốt, khó trách tuyệt đao môn đệ tử sẽ ngấp nghé, đem hắn cưỡng ép chiếm lấy đi qua. Trong một chớp mắt, hắn sắc mặt lại lạnh một phần. Đối với mấy cái sư đệ nói chuyện, hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi tới chuyện này, liền là tuyệt đao môn sai lầm. Hắn xem như Lạc Vân Tông thiên tài, tự nhiên muốn giữ gìn tông môn thanh danh, vì đám người ra mặt. Tuyệt đao môn đệ tử lập tức liền phát hiện Lạc Vân Tông đệ tử hướng Hàn Đàm mà đến, tức khắc nhao nhao dừng lại tu luyện, tụ tập cùng một chỗ, cùng Lạc Vân Tông đệ tử đối chọi tương đối. Trong đó có hai cái tuyệt đao môn đệ tử tiến lên, dựng lên trong tay đại đao, ý đầu ngăn cản Lạc Vân Tông đệ tử quát lớn. Nơi này là chúng ta tuyệt đao môn tu luyện chi địa, không phải là bản môn đệ tử, không thể xâm nhập. Nhưng là, bọn họ thoại âm vừa mới rơi xuống, Bành Việt liền một cách bước xa tiến lên, kiếm quang lóe lên. Hai người trong tay đại đao lập tức tách ra, thân thể bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hai cái này tuyệt đao môn đệ tử, là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới, thực lực cũng phi thường cường hãn, đáng tiếc hoàn toàn không phải Bành Việt đối thủ, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị kích thương. Các ngươi bên trong người nào cầm đầu đi ra cho ta. Bành Việt đứng ở Lạc Vân Tông đệ tử phía trước, sống lưng thẳng tắp như kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, toàn thân tản mát ra một cỗ uy mãnh khí thế. Nhất là hắn ánh mắt, vô cùng sắc bén, ẩn chứa phong mang, khiến cho rất nhiều tuyệt đao môn đệ tử giật nảy cả mình, đều là không dám cùng đối mặt. Bọn họ biết rõ, đây là Lạc Vân Tông một cái tuyệt thế thiên tài, thực lực cường hoành, kiếm pháp tinh xảo, không thể địch lại. Bành Việt, ngươi dám đả thương chúng ta tuyệt đao môn đệ tử, đơn giản cả gan làm loạn, không thể tha thứ. Hôm nay nếu là không cho ra một cái công đạo đến, cũng đừng nghĩ rời đi. Đúng lúc này đoàn người tản ra, từ Tuyệt Đao môn đệ tử đi ra một cái thanh niên nam tử, niên kỷ cùng Bành Việt không sai biệt lắm, 27, 28 bộ dáng. Hiển nhiên, người này liền là đám này Tuyệt Đao môn đệ tử người đầu lĩnh. Miêu Vọng Xuân, nguyên lai là ngươi. Bành Việt trông thấy người này, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói. Bàn giao. Ta tới nơi này cũng là muốn một cái công đạo, ngươi dẫn đầu Tuyệt Đao môn đệ tử cường thủ cướp đoạt, chiếm lấy địa bàn, đồng thời ẩu đả chúng ta Lạc Vân Tông đệ tử, còn mở miệng kiêu ngạo, vũ nhục Lạc Vân Tông đơn giản liền là xem kỷ luật như không, cùng những cái kia tà giáo đệ tử không có cái gì khác nhau. Miêu Vọng Xuân lập tức phản bác. Mảnh này hàn đàm, vốn chính là bị chúng ta Tuyệt Đao môn dẫn đầu chiếm cứ. Là các ngươi Tuyệt Đao môn đệ tử chạy đến nơi đây ý đồ học trộm Tuyệt Đao môn võ tông, may mắn bị chúng ta kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn căn bản là không thừa nhận, còn lại còn nói ra một cái khác hoàn toàn không giống phiên bản, cắn ngược một cái. Học trộm bọn họ võ tông tội ác tày trời, người người có thể tru diệt, ta xem ở cùng là vạn tông minh phân thượng, không có đem bọn họ ngay tại chỗ tru sát. Vẹn vẹn chỉ là cho bọn họ một chút giáo huấn, không nghĩ tới mấy người bọn hắn lại không biết hối cải đến ngươi nơi đó đi cáo trạng, đưa ngươi lừa gạt tới trả thù Tuyệt Đao môn, thực sự là tâm hắn đáng chết. Sư huynh, chúng ta không có. Mấy cái kia Lạc Vân Tông đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Miêu Vọng Xuân, nghĩ không ra ngươi vặn vẹo sự thật công phu ngược lại là nhất lưu, bất quá loại này hoang đường sự tình ngươi đều có thể biên tạo ra đến, cũng không sợ bị thiên hạ người chế nhạo. Bành Việt đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma dược, tự nhiên không chút nào dao động đứng ở đồng môn đệ tử một bên, hắn nở nụ cười lạnh. Mọi người đều biết, chúng ta Lạc Vân Tông đệ tử tu luyện là kiếm pháp, làm sao có thể đi học trộm đao pháp. Ngươi lung tung bịa đặt chẳng lẽ không đi qua đại não sao? Miêu Vọng Xuân nghe được lời này trên mặt biến đổi, tựa hồ không nghĩ tới sẽ không để ý đến điểm này. Lúc này không chỉ có Lạc Vân Tông cùng Tuyệt Đao môn đệ tử, còn có cái khác một chút tông môn đệ tử cũng nhao nhao chạy đến góp náo nhiệt. Một khi ẩu đả Lạc Vân Tông đệ tử tội danh thành lập, vậy hắn khả năng liền ăn không hết ôm lấy đi. Có lẽ là bọn họ tu luyện lâu như vậy kiếm pháp, chẳng làm nên trò trống gì, cho nên nhìn ra các ngươi Lạc Vân Tông kiếm pháp không bằng chúng ta Tuyệt Đao môn đao pháp, muốn học trộm quang kiếm cầm đao. Miêu Vọng Xuân trong ấp, linh quang lóe lên, nói ra một câu nói như vậy. Miêu Vọng Xuân, ngươi đây là tự tìm cái chết. Cửu đại thượng đẳng tông môn, võ công đều có tài năng, chưa nói tới ai tốt ai xấu, mấu chốt ở người. Ngươi lại còn nói chúng ta Lạc Vân Tông kiếm pháp không bằng các ngươi Tuyệt Đao môn đao pháp, vậy ta cũng phải hảo hảo lĩnh giáo mấy chiêu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Chấp pháp đệ tử. Tất cả tông môn giáo phái trên cơ bản đều có vương giả truyền thừa, thân mang võ công tuyệt thế, không thể khinh thường. Hiện tại Miêu Vọng Xuân thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói Lạc Vân Tông kiếm pháp không được, không có Tuyệt Đao môn đao pháp lợi hại, đây quả thực liền là minh mục trương đảm đánh Lạc Vân Tông mặt. Bành Việt xem như Lạc Vân Tông thiên tài cao cao tại thượng, tự nhiên không cách nào chịu đựng chuyện này, muốn đứng ra giữ gìn. Trong khoảnh khắc, Lạc Vân Tông tất cả đệ tử liền hướng về sau thối lui, dọn ra to lớn khối đất trống, chỉ có Bành Việt bất động, như cỏ cây núi đá, chợt nhưng mà đứng toàn thân tản mát ra một cỗ dược thần khó lường khí tức, ánh mắt như điện, đâm thẳng phía trước. Thiên địa tức khắc một mảnh tiêu điều. Đăng đăng đăng. Trong đó có mấy cái Tuyệt Đao môn ngoại môn đệ tử lập tức tâm thần chấn động, sắc mặt trắng nhợt. Liên tục rút lui mấy bước, trong tay đại đao càng là vân vê bất ổn, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Những cái này tông môn giáo phái bình thường đều đem đệ tử chia làm bên trong ngoại môn, mới vừa vào cửa người, liền là ngoại môn đệ tử, cảnh giới thấp kém, lực lượng nhỏ yếu, chỉ có thể tu luyện một chút công phu thô thiển. Nếu như mở ra 9981 đầu kinh mạch đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới, liền sẽ tấn thăng trở thành nội môn đệ tử, tiếp xúc đến tông môn tuyệt học, thu hoạch được cực cao địa vị. Trừ cái đó ra, cũng có một chút tuyệt thế thiên tài, sẽ ở trúc cơ tố thể cảnh giới được phá cách đề bạt làm nội môn đệ tử, phong quang vô cùng. Tóm lại, mỗi một cái tông môn đều giống như một cái tê, mơ, dơ đẳng cấp xâm nghiêm, tự thành một thể. Phế vật. Miêu Vọng Xuân nhìn xem mấy cái này ngoại môn đệ tử, một tiếng trách mắng, sắc mặt tức khắc biến cực kỳ khó coi lên. Bành Việt, ngươi thật muốn cùng ta đồng thủ. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Bành Việt cầm kiếm mà đứng, thân thể thẳng tắp giống như một cán trường thương, vinh váo hung hăng. Tốt tốt tốt, đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên tài chi tranh toàn lực chém giết, đao kiếm không có mắt, nghe theo mệnh trời. Miêu Vọng Xuân ánh mắt lập tức biến âm lệ vô cùng, giấu giếm sát cơ, phát ra hét dài một tiếng, tức khắc liền động thủ. Vạn chúng nhìn chừng phía dưới, hắn không có khả năng khiếp chiến, nếu không bản thân mất hết mặt mũi, về sau lại cũng không ở vạn tông minh đặt chân, thậm chí liền còn sẽ khiến tông môn hổ thẹn, bị người phỉ nhị. Hắn nhảy lên một cái, toàn thân chân khí nổ bắn, như hùng ưng dương cánh, lăng lệ bá đạo, trong tay đại đao mang theo cuồn cuộn khí mang, hướng về Bành Việt chém bổ xuống đầu. Hắn vừa ra tay, chính là tuyệt đao môn võ công tuyệt thế, tuyệt sát đao pháp. Cái này Miêu Vọng Xuân, đồng dạng là tuyệt đao môn một cái thiên tài, cũng là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cường hoành vô cùng. Nhưng là, Bành Việt ở nơi này khí lãng, lại nhìn không chuyển mắt, sừng sững bất động, đao kiếm lâm mà không sợ hãi. Liền tại đao mang dáng lâm đến hắn đỉnh đầu thời điểm, hắn đột nhiên động, một kiếm giết ra, chân khí cuồng quyển, kiếm khí ngang dọc, hiện ra đến khí thôn phong vân, vô tung vô ảnh phiêu miêu khí tức. Thật là lợi hại kiếm pháp. Nhất kiếm đông lai, lạc vân lăng không. Đây là Lạc Vân Tông tuyệt học Lạc Vân Kiếm Quyết. Cái này Bành Việt quả nhiên không hổ là Lạc Vân Tông tuyệt thế thiên tài, thực lực quả nhiên cường hoành. Hai người đều là tiên thiên, nhưng là cái này Bành Việt thâm cư không ra ngoài, thường thường ở vách núi treo leo ở giữa khổ tu kiếm pháp, ý chí kiên định tựa hồ muốn càng hơn một bậc. Những cái kia người vây quanh đều là các đại tông môn tinh anh, thực lực cũng có chút không tầm thường, nhưng lại không có người đứng ra ngăn lại, mà là nghị luận ầm ĩ, có một loại nấu rượu luận kiếm, cao đàm luận rộng rãi vị đạo. Đao kiếm giao qua, phát ra một trận kịch liệt tiếng vang, chỉ thấy tuyệt sát đao pháp, tất cả đao mang, gặp được những cái kia kiếm khí, liền nhao nhao nổ tung, sau đó kiếm khí ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một kiếm. Nháy mắt đánh xuyên Miêu Vọng Xuân trên người hộ thể chân khí, rơi vào hắn ngực. Miêu Vọng Xuân ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lui lại, trước ngực quần áo phá vỡ, máu tươi chảy đầm đìa, tóc lâm loạn, chật vật không chịu nổi. Dĩ nhiên một chiêu bại trận. Sư huyên uy vũ. Những cái kia Lạc Vân Tông đệ tử trông thấy nhà mình sư huyên thủ thắng, tức khắc một trận reo hò, có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Hừ, Miêu Vọng Xuân, sĩ biệt ba ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ước chừng ngươi còn không biết, ta hiện tại cũng đã tu luyện đến tiên thiên chi cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể thu hoạch được đột phá, luyện tinh hóa khí, bắt đầu ngưng tụ tam hoa, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi cả ngày liền biết rõ hoành hành bá đạo, đùa giỡn âm mưu dù kế. Bành Việt một kiếm đánh bại Miêu Vọng Xuân. Khí thế ngập trời, hừ lạnh nói ra. Hắn tâm tư lưu động, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đả kích cơ hội, hung hăng trà đạp Miêu Vọng Xuân tôn nghiêm, nhường hắn biết rõ cái gì gọi là hối hận. Ngươi! Miêu Vọng Xuân nghe được lời này, tức giận hỏa công tâm, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên thực tế hắn thương thế cũng không lo ngại, vẹn vẹn chỉ là nhận lấy một chút bị thương ngoài ra, chủ yếu là ở trước mặt nhiều người như vậy, bị Bành Việt đánh bại, mặt mũi gì đều quét sạch, về sau chỉ sợ rốt cuộc không ngẩng đầu lên được. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hắn hoàn toàn tính sai, không nghĩ tới Bành Việt như thế lợi hại, chân khí hùng hậu, kiếm pháp tinh diệu, võ công cao thâm, đều muốn so với hắn hơn một chút. Thiên tài chi tranh, chết sống có số. Bành Việt lúc đầu có thể đem hắn đánh giết, nhưng lại không có, cũng không phải từ bi tâm địa, mà là muốn hung hăng nhục nhã hắn, đây quả thực so giết hắn còn muốn khó chịu một vạn lần. Miêu sư huynh, những cái kia tuyệt đao môn đệ tử giật nảy cả mình, lập tức tiến lên. Các ngươi vừa mới người nào đánh bản tông đệ tử, cho ta toàn diện đứng ra, sau đó quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, bằng không mà nói, đừng trách trong tay của ta kiếm vô tình. Bành Việt lớn tiếng nói ra. Cái gì? Lại muốn để cho chúng ta quỳ xuống? Lẽ nào có cái lý ấy, cùng tiến lên, giết hắn, vì Miêu sư huyên chút cơn giận. Tuyệt đao môn đệ tử nghe được lời này, chỗ nào có thể chịu đựng được, tức khắc nhao nhao cuồng hống, nổi giận mà lên, riêng phần mình thi triển ra lăng lệ công kích, hướng về Bành Việt xông tới giết. Sát khí bay lên, rung động toàn trường. Trọn vẹn hơn 10 cái võ đạo tông sư đại đao chém giết, hung mãnh công kích như là vũ bão. Giúp Bành sư huynh một chút sức lực, giết. Những cái kia Lạc Vân Tông đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng nhao nhao vọt lên, mặt lộ hung áp. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, khí lãng tuôn ra, ngay cả Hàn Đàm Chi Thủy cũng kịch liệt chấn động lên. Hai đại tông môn đệ tử phát sinh sống mái với nhau, tất nhiên có chỗ tử thương, một phát không thể vãn hồi, chúng ta nhanh chóng rời đi, để tránh dẫn hỏa thiêu thân, tai bay vạ gió. Xung quanh những cái kia vây xem đệ tử trông thấy một màn này, tức khắc liên tục lui lại, chuẩn bị ly khai cái này nơi thị phi. Ông ông ông! Nhưng là, ngay lúc này, không khí đột nhiên chấn động lên, truyền đến một trận kiếm thanh âm, tiếp lấy hư không lói lên, một chuôi phi kiếm giết tới, như thu thủy doanh suối, từ hai đại tông môn đệ tử ở giữa xuyên qua. Tức khắc tất cả đao kiếm cùng nhau đứt gãy xuống tới. Dĩ nhiên bỗng chốc bị cái kia phi kiếm toàn bộ phá hủy. Tất cả mọi người lập tức đình chỉ công kích, quá sợ hãi, sinh ra một cỗ dùng mình ý. Lúc này từ đằng xa đi tới một đám người ảnh. Cầm đầu là hai cái thanh niên nam tử, một người người mặc ngân y, thân thể thon dài, mày kiếm mắt sáng, mặt mũi lãnh khốc. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, phi kiếm tức khắc liền rơi vào trong tay hắn. Một người khác người mặc áo lam, thân thể khôi ngô, mắt to mày rậm, hình dáng rõ ràng, bên hông treo một thanh đại đao, hành tẩu ở giữa, long hành hổ bộ, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Hai người này, thình lình chính là Ngân Kiếm Tu cùng Phan Trường Phong, là Phan Sư Huynh. Những cái kia tuyệt đao môn đệ tử đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhìn thấy Phan Trường Phong trên mặt tức khắc lộ ra vẻ kích động. Phan sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi muốn vì chúng ta báo thù ai? Những cái này Lạc Vân Tông đệ tử, cả gan làm loạn, không coi ai ra gì, dĩ nhiên đến đây tìm chúng ta tuyệt đao môn phiền phức. Cái này Bành Việt đả thương Miêu sư huynh cũng lại còn lấy thế đè người, muốn để cho chúng ta quỳ xuống, đơn giản khinh người quá đáng. Lạc Vân Tông đệ tử căn bản không đem chúng ta tuyệt đao môn để vào mắt. Chúng ta tuyệt đao môn chính là cửu đại thượng đẳng tông môn một trong, lúc nào bị như thế ức hiếp qua. Nhất định muốn giết bọn họ, mới có thể cọ rửa tuyệt đao môn sỉ nhục. Phan Trường Phong vừa đến, tuyệt đao môn đệ tử liền phảng phất tìm được người đáng tin cậy đồng dạng, nhao nhao kêu lên, nguyên một đám mặt lộ hung ác, sát cơ xâm xâm. Mà Lạc Vân Tông đệ tử thì là cảm thấy đại sự không ổn. Hoàn toàn không nghĩ tới Phan Trường Phong sẽ xuất hiện ở nơi này. Phan Trường Phong, ta đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh, ngươi là tuyệt đao môn chủ Phong trưởng trải qua đệ tử, đã đem tuyệt mệnh 36 đao tu luyện đến thứ 18 đao, từ đó đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, đến tiên thiên chi cảnh thực lực phi thường cường hoành, ta đã sớm nghĩ chiếu cố ngươi. Bành Việt ánh mắt quét tới, rơi vào Phan Trường Phong trên người, cảm thụ hắn trên người phát ra cường hoành khí tức, sắc mặt tức khắc biến ngưng trọng lên. Nhưng là hắn không có mảy may e ngại, ngược lại là chiến ý lẫm nhiên. Phan Trường Phong người này thuộc về thiên chi kiêu tử, thanh danh cực lớn, hắn đã sớm nghĩ cùng đánh một trận. Toàn diện im ngay. Đúng lúc này, Phan Trường Phong quát to một tiếng, chấn động đến Hàn Đàm khơi dậy mấy chục trượng bọt nước, người người màng nhĩ đau nhói. Cái gì Tuyệt Đao Môn, Lạc Vân Tông, hiện tại toàn diện thuộc về Vạn Tông Minh, đường chủ cũng đã ban bố trí xuống đến pháp quy cấm chỉ ẩu đả, bất luận kẻ nào đều muốn tuân theo, các ngươi những người này lại gan to bằng trời, coi Vạn Tông Minh pháp quy đối không có gì, ở trong này tụ chúng ẩu đả, tiến hành chém giết, ảnh hưởng nghiêm trọng Vạn Tông Minh nội bộ đoàn kết, ta thân làm chấp pháp đệ tử, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, muốn đem bọn ngươi toàn diện bắt, sau đó theo nếp làm việc. Hồng Vô Cực mặc dù là minh chủ, nhưng lại một mực đang bế quan tu luyện, chân chính nắm giữ quyền hành trên thực tế là Hồng Duy Nhất, hắn là chấp pháp đường chủ. Hồng Duy Nhất trưởng khống thượng cổ thánh vương Hy Chí Bảo Kim Tôn Hồ, ẩn chứa trong đó đại lượng ngọc dịch, cho nên hiện tại rất nhiều tông môn tuyệt thế thiên tài đều rối rít tiến vào chấp pháp đường, đi theo hắn làm việc. Chủ yếu nhất là Hồng Duy Nhất võ công cực kỳ cao thâm, chính là tất cả tông môn giáo phái thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, đã từng còn lẫn vào trung tâm hoàng triều tham kiến giới chức khoa cử thu hoạch được trạng nguyên, vì lẽ đó người người đều tin phục. Cái gì? Phan Trường Phong, ngươi ngay cả chúng ta cũng phải cùng một chỗ săn bắt. Miêu Vọng Xuân lập tức la hoảng lên, sắc mặt âm trầm, mở miệng nói ra. Ngươi không nên quên, ngươi mặc dù là chấp pháp đường đệ tử, nhưng là cũng là Tuyệt Đao Môn đệ tử, ngươi chẳng lẽ liên đồng môn cũng không buông tha.